Toàn chức pháp sư 18 chương 162. Ngươi là trung giai. Chương 162. Ngươi là trung giai. Trang Ly Phong một chiêu này, phỏng chừng ai cũng không nghĩ tới lần này là đấu thú cuộc so tài. Theo lý thuyết sở hữu người khiêu chiến muốn giải quyết hết chắc là triệu hoán hệ học viên triệu hoán thú. Trang Ly Phong này đánh vỡ thông thường suy nghĩ tập kích để cho triệu hoán hệ sở hữu các học viên đều bất mãn quát to lên, này vi phạm quy lệ a. Tại sao có thể trực tiếp đà kích triệu hoán sư? Hải đại phú thứ nhất kêu lên. Này không tính là. Bản thân cuộc so tài định nghĩa chính là triệu hoán hệ cùng đừng hệ giữa đấu tranh. Lúc trước cũng có đừng hệ học viên sử dụng chiêu này đem chúng ta triệu hoán hệ học viện cho đánh bại. Người học trưởng kia là một cái so với mạc phàm u lang thú mạnh hơn sinh vật. Tương Vân Minh thản nhiên nói. Tương Vân Minh chưa bao giờ sẽ ở trong lớp cho các học viên giảng thuật chiến đấu tình trạng. Càng không biết trước đó nói cho bọn hắn biết ở nơi này chàng đấu thú cuộc so tài bên trên. Triệu hoán pháp sư bản thân cũng sẽ gặp phải đà kích. Có vài thứ chính là muốn để cho các học viên chính mình đích thân trải qua một lần, bọn họ mới có thể chân chính nhớ. Dù sao ở chiến đấu chân chính, đang cùng yêu ma tỷ đấu bên trên, triệu hoán hệ pháp sư hiểu được bảo vệ mình đáng chết. Mạc Phàm lúc này mới ngăn cản 79 cái. 100 số này cũng không có đạt tới. Hải đại phú tức giận bất bình nói. U lang thú có thể nói chiến vô bất thắng. Đã liên tục ngăn cản 7-8-3-5 người tổ tấn công. Ai biết chạy ra một cách tương đối có kinh nghiệm Trang Ly Phong. Lại bỏ triệu hoán thú trực tiếp tấn công triệu hoán pháp sư. Cưa bom thổi mìn có chút lớn, còn để cho chúng ta triệu hoán hệ đem hệ khác toàn bộ đắc tội. Vương Lực Đính mắng. Trang Ly Phong nhịp bước cực nhanh. Gió trở thành hắn lao vùn vụt trợ lực. Dưới chân cát bụi cũng bởi vì tốc độ của nó mà tách ra một cái trần lãng khoảng cách càng ngày càng gần. Trang Ly Phong đã thấy tên này phách lối triệu hoán pháp sư lâu không bị ăn đòn gương mặt của. Ngu xuẩn. Liền chút khả năng này cũng dám khoe khoang khoác lác. Trang Ly Phong cũng căn bản không cần sử dụng bất kỳ ma pháp. Lấy loại tốc độ này trực tiếp hướng trên người đối phương đụng tới. Cũng có thể bắt hắn cho đụng cái ngất ngây con gà tây đương nhiên. Trang Ly Phong vẫn còn ở thời khắc quan sát Mạc Phàm cử động. Chỉ cần có một chút sử dụng ma cổ dấu hiệu, Trang Ly Phong liền ngay lập tức sẽ đổi một loại phương thức tấn công. Có ánh sáng, người này trên bàn tay thế nào có màu tím ánh sáng. Không giống như là sử dụng ma cổ a, chờ chút. Màu tím Trang Ly Phong biểu tình trên mặt thoáng cái cứng lại, trên cái thế giới này hội phát ra ánh sáng màu tím trừ đi một tí đặc thù nguyên tố loại ra liền đặc biệt sao, chỉ có lôi ta cũng không nói ta không phải là trung giai ma pháp sư. Mạc Phàm nụ cười tung bay, cặp kia mang theo mấy phần đùa cợt trong đôi mắt của lóng lánh nổi lên ánh sáng màu tím. Màu tím ngôi sao quý tích gần như trong nháy mắt biến thành truyền đạo thần bí lực ma pháp mối quan hệ. Đếm không hết lôi điện dấu vết, bọn họ giống như mãng xà ở Mạc Phàm chung quanh toán loạn đến. Lôi ấm. Cuồng sách khoảng cách này xuống, Trang Ly Phong sợ rằng ngay cả phòng ngự ma cổ cũng không kịp sử dụng. Tất cả lôi điện con dấu biến thành từng cái hung mãnh màu tím đại mãng. Bọn họ cuồng vũ thân thể không chút lưu tình hướng Trang Ly Phong trên người quất đi. Trang Ly Phong phản ứng coi là rất nhanh, nghĩ muốn nhanh đổi né tránh. Mạc Phàm chính là biết người này tốc độ nhanh, mới cố ý sử dụng thứ hai cái cấp bật lôi ấm. Cuồng sách kia tùy ý vũ động lôi điện roi qua loa quất bên dưới. Trang Ly Phong mau hơn nữa cũng tránh không tránh khỏi. Mà chỉ cần bị trong đó một đạo lôi ấm đánh trúng, sở hữu bản sinh điện hồ liền giống một điều cách tìm tới thức ăn tham lam chi rắn, hướng mục tiêu xông lên. Trang Ly Phong trên người tất cả gió quý tích ở lôi ấm tiên sách xuống toàn bộ tản đi. Thân thể của hắn bò đầy những thứ này màu tím điện hồ. Đừng nói là điên cuồng rong ruổi, muốn động một đầu ngón tay đều làm không được đến. Thân thể càng là không nghe sai khiến co quắp 80. Mạc Phàm cũng không có đem lôi ấm hoàn toàn thả ra hoàn chỉnh. Nói như vậy Trang Ly Phong có thể trực tiếp bất tỉnh đi. Hắn chẳng qua là dương lên nụ cười đem Trang Ly Phong thất bại coi là thành mình một cách nho nhỏ số liệu. Trang Ly Phong sắc mặt tái nhợt, hắn mang theo mấy phần thống khổ nhìn đứng ở trước mặt hắn Mạc Phàm. trung giai ma pháp sư. Khó trách có gan khiêu chiến tất cả hệ. Trang Ly Phong bại xuống một khắc kia, chỗ ngồi bên trên rậm rạp chẳng chịt trong đám người lại ầm ầm nổ tung. Trang Ly Phong cho thấy chính mình thứ hai hệ ma pháp tới đã để cho mọi người rất giật mình. Dù sao ý vị này bọn họ tân sinh bên trong lại thêm một người trung giai ma pháp sư. Kết quả mọi người còn không có từ nơi này ngạc nhiên bên trong khôi phục như cũ. Cách đó phách lối vô cùng triệu hoán sư một cách lôi ấm đem tất cả mọi người đều đánh ngu vậy. Cũng là trung giai mụ chứng. Đã sớm nghe Minh Châu học phủ cao thủ nhiều như mây. Kia cũng không cần thiết như vậy trung giai một tên tiếp theo một tên xuất hiện ác tân sinh trên căn bản cũng không có tràn đầy 20 tuổi. Chưa đầy 20 tuổi đạt tới trung giai ma pháp sư. Cũng rời ả thuộc về quái thai được không? Bây giờ đem trước La Tống coi là đi vào cũng xuất hiện ba cái có lẽ. Sau cũng không có nắm giữ độ khó cực cao trung giai ma pháp. Có thể bọn họ sớm như vậy bước vào trung cấp thiên phú. Thả ra trung giai ma pháp tới cũng bất quá là vấn đề thời gian. Hắn là như vậy lôi hệ thẳng đứng cao đuôi ngựa nữ hài mặt đầy kinh ngạc đối với bên cạnh Hứa Chiêu Đình nói. Hứa Chiêu Đình bất đắc dĩ cười cười, cái gì cũng không muốn nói. Nghĩ lúc đó ở Mục Thị Sơn Trang quyết chiến thời điểm. Hứa Chiêu Đình thấy Mạc Phàm lôi hệ lực còn mạnh hơn chính mình sau. Cả người hắn sẽ không ngạo lên đã tới. Vậy hắn có hay không trong lòng bàn tay cấp lôi hệ ma pháp cao đuôi ngựa nữ hài tiếp tục truy vấn nói. Ta cũng không biết. Hứa Chiêu Đình lắc đầu nói. Hắn vô địch ạ. Một cái tiến giai kỳ u lang thú. Lại phối hợp lên trên cái kia thông thảo lôi ấm. Căn bản không có người đánh thắng được hắn. Mài đi chỉ có thể từ từ thôi. Mau sớm đưa hắn u lang thú thể lực cho tiêu hao sạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người khiêu chiến càng là một tổ tiếp lấy một tổ. Mạc Phàm cùng hắn u lang thú còn có một người đứng chắn vạn người khó vào thế. Bị dẫm ở dưới chân thi thể cũng sắp xếp thành một tòa núi nhỏ. Sau chiến đấu, Mạc Phàm kéo dài sử dụng lôi ấm đến giúp đỡ u lang thú chiến đấu. Lôi ấm cường khống. U lang thú thanh tràng. Cái này có thể là u lang thú tiết kiệm số lớn thể lực. Dù sao ổ lang thú không thể nào vô hạn chiến đấu tiếp. Rất nhanh. Số người liền vượt trăm cái này phá bách đối với triệu hoán hệ sở hữu học viên mà nói đều là tin tức tốt. Chính bọn hắn tài nguyên là giữ được. Ở vào cuộc so tài trước. Bọn họ chưa từng nghĩ đến cuối cùng đứng ra sẽ là Mạc Phàm. Ngoại trừ Vương Lực Đính người này. Năm người khác cũng đối với Mạc Phàm có thêm vài phần khâm phục. Không phải là người nào đều có thể giống như Mạc Phàm một người như vậy đánh toàn hệ học viên A phá bách sau khi. Người khiêu chiến vẫn không có giảm bớt. Ai nguyện ý chịu thua coi như minh biết rõ mình nhóm này ta đánh không lại bọn hắn. Nhưng chỉ cần có thể thương tổn đến cái kia u lang thú. Bọn họ đều là kiếm. Mang theo ý nghĩ như vậy thi thể bị chất càng ngày càng cao bất chi bất giác đã sắp đạt tới 150 người. Như thế coi như Mạc Phàm tổng cộng giải quyết hết hệ khác suốt 100 học viên. Này lấy một địch 100 ngang ngược để cho toàn trường cũng bất an. Thật là một đám ngu xuẩn. Năm người một tổ. Lại tất cả đều là sơ cấp ma pháp sư. Vẫn không thể giống như sớm nhất kia tổ người khiêu chiến như vậy tạo thành hoàn mỹ hợp tác. Như vậy đi lên chính là bạch bạch đưa điểm toàn chức pháp sư 18 chương 163 thô bạo. Phích lịch chương 163. Thô bảo. Phích lịch tiêu viện trường. Này cũng 150 người. Chẳng lẽ thật đến 200. Tự muốn đem toàn hệ tài nguyên cũng cho hắn thổ hệ chủ nhiệm Chu Chính Hoa có chút bất an nói. Ở Mạc Phàm ngay từ đầu nói ra nói như vậy thời điểm ai cũng khi hắn là một người điên. Nhưng khi con số càng ngày càng sau khi đến gần thật liền bắt đầu có chút khẩn trương. Vạn nhất. Lần này thật sự ngoại trừ La Tống, Trang Ly Phong hai cái này là trung giai ma pháp sư. Cái khác tất cả đều là sơ cấp. Kia tiếp theo 50 người như thế sẽ bị đối phương loại phương thức này cho kết quả xuống chứ lời nói nhắc tới. Cái này u lang thu chiến ý không khỏi cũng quá mạnh đi. Coi như là tiến giai thì cũng không có lý do gì chống đỡ đến lúc này còn không thấy mệt mỏi từ thương thế đến xem. Kia u lang thú phỏng chừng cũng không nhịn được bao lâu. có thể về khí thế. Thật giống như này u lang thú vẫn có thể đánh 100k. Ngươi lên đi. Lại để cho những thứ này ngu xuẩn đi lên. Mọi người chúng ta tài nguyên thật đều bị đoạt. Một tên nhìn qua rất tuấn tú nam sinh nói. Đang có cái ý này, ai, vốn là không muốn ra tay. Bên cạnh tên kia vóc người cao ngất nam tử chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Cặp kia đen nhánh trong con ngươi mang theo mấy phần ung dung tự tin. Thật ra thì rất thú vị. Lại sẽ có một tên không biết lai lịch ra hỏa chạy đến chúng ta Thượng Hải ma cũng trên địa bàn Dương Oai. Còn tưởng rằng cực kỳ có vốn liếng là ma cũng bốn con em của đại thế gia. Ai biết danh tiếng đầu tiên là bị một cách từ đế đều tới ra hỏa đoạt. Ngay sau đó bị tên này triệu hoán hệ học viên. Bạch dấu mối. Ngươi là chúng ta bên trong sớm nhất bả khống tinh đầu người. Cái này danh tiếng a chúng ta sẽ để cho ngươi. Một tên trong đó nhìn qua hơi có mấy phần quý khí bức người nam tử nói. Trên tay người này vuốt vuốt một quả khoen giới. Nhìn qua có giá trị không nhỏ. Tự nhiên được cho ta. Ta khuyên các ngươi mấy cách trong tu luyện điểm tâm đi. Tránh cho lần sau gặp lại loại tình huống này các ngươi cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này bình phẩm lung tung. Ngược lại cho ma cũng tứ đại thế gia mất mặt. Kia tên gọi bạch dấu mối anh tuấn nam tử phá lên cười. Hừ. Trung quy có một ít người vận khí tốt thật sớm tiến vào trung giai. Có thể vậy thì thế nào? Người Trung Quốc nhiều như vậy. Thần đồng. Kỳ tài. Tuấn Kiệt cân nhắc không rõ lắm cân nhắc. Có thể lui về phía sau tu luyện tiếp ai yếu ai mạnh còn thật bất hảo nói thầm Sơn Hà nói. Thật tốt bà phóng của ngươi tinh đồ đi. Ta đi chung kết tiểu tử kia. Thuận tiện để cho Minh Châu học phủ từ năm sông bốn biển mà đến kiệt xuất các học viên làm rõ ràng cái này ma cũng đã là bạch gia nói coi là. Minh Châu học phủ cũng giống vậy bạch dấu mối cười lớn hướng sàn đấu thú trong đất đi tới. Bạch dấu mối cũng không nóng này trước mặt hắn đại khái còn có 20-30 người ở ship hàng. Ngược lại số người không muốn vượt qua 50 cách là được. Tiểu tử kia u lang thú sớm muộn phải thua ở hắn bạch dấu mối trong tay. Bằng hữu, ngươi là cái gì hệ, chúng ta cảm thấy. Bạch dấu mối nhìn sang cái này mới nhìn qua rất có dẫn đầu bộ dáng học viên. Khoát tay áo nói. Ta không có ý định với các ngươi đồng thời. Đối phó một cái thể lực nhanh hao hết u lang thú cùng một cái gà mờ trung giai pháp sư ta một người là đủ rồi. Bạch dấu mối không có lý hội những tên kia tự cố hướng lồng sắt kết giới cửa vào đi tới. Hoa kháo cuối cùng có cao thủ đứng ra. Còn kém 20 cách liền đến 200 cám ơn trời đất a. Lại nói người này có chút quen mặt a cảm giác đã gặp qua ở nơi nào. Tên kia dẫn đầu học viên nói. Đây chẳng phải là bạch gia bạch dấu mối sao chửi thề một tiếng. Được cứu rồi. Được cứu rồi. Nguyên lai là bạch gia thần hào tiêu viện trưởng cùng mấy vị hệ chủ nhiệm ánh mắt đều rơi vào bạch dấu mối trên người của. Trong đó quang hệ hệ nữ phụ nhân ôn hòa cười một tiếng nói. Còn tưởng rằng ta đứa cháu này sẽ rất chịu được tính tình. Bạch gia cũng đồng thủ cuộc phong ba này nên kết thúc rồi. Chu Chính Hoa cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trường học cho học sinh mới tài nguyên mặc dù giống như bạch gia loại này siêu cấp con em thế gia còn chưa phải là tương đối cảm thấy hứng thú. Nhưng ở Minh Châu học phủ bị người diệt danh tiếng. Hơn phân nửa là không ngồi yên. Phụ người nói. Đấu thú lồng sắt bên trong bạch dấu mối đã một thân một mình đứng ở nơi đó. Hắn điệu bộ này cực kỳ giống chi một người trước tiêu diệt ba gã triệu hoán pháp sư La Tống. Tương tự là một thân một mình lên tràng. Cũng đồng dạng là đối mặt khó có thể đối phó triệu hoán thú vô cùng chấn định như thường. Mạc Phàm đúng không bạch dấu mối trên mặt hiện lên một cách nhìn qua rất hóa nhã nụ cười. Cặp kia đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nhiều hứng thú đánh giá đạo. Không thể không nói. Thực lực của ngươi ở nơi này Minh Châu học phủ tân sinh coi là có tên tuổi. Nhưng ngươi ta đều hẳn rõ ràng. Một khi đến trung giai cấp bậc, sơ cấp trên căn bản có thể không cần coi ra gì. Cái gọi là 200 người. Kia cũng bất quá là giày xéo những thứ kia 5 người một phế vật thôi, này cũng không có gì đặc biệt hơn người. Mạc Phàm cũng đang nhìn chăm chú tên này đi lên muốn cùng mình một mình đấu ra hỏa. Có thể từ nơi này nhân khí hơi thở bên trên phán đoán. Thực lực của hắn lúc trước Trang Ly Phong trên. Người cũng coi như thông minh. Lợi dụng cách này so với người khác bước vào trung cấp ưu thế tới tranh thủ được nhiều tư nguyên hơn. Có lẽ ngươi đắc tội những thứ kia cũng không có gì bối cảnh học viên quả thật không sẽ như thế nào. Nhưng ngươi đừng quên tân sinh bên trong còn có rất lớn tỷ lệ thế gia. Thế gia. Ta Thảo Nê Mã Bạch giấu mối sắc mặt biến. Mới vừa rồi còn một bộ hiền lành lịch sự bộ dáng hắn thoáng cách bạo nổ xuống thô tục. Hình tượng không còn sót lại chút gì Bạch giấu mối dĩ nhiên không dám nói tiếp nữa. Ngay tại hắn nói chuyện quá trình này Mạc Phàm đã âm thầm đem khống ra một cái màu tím tinh đồ. Nhưng nếu không phải ý niệm cảm ứng được có số lớn lôi nguyên tố hướng trên thân người kia tụ tập. Bạch giấu mối thật đúng là chưa chắc chú ý tới có tinh đồ xuất hiện. Hèn hạ vô sỉ ra hỏa dùng u lang thú thân thể chặn lại chính mình tầm mắt liền con mẹ nó ngươi nói nhiều. Mạc Phàm mắng. Tinh đồ đã tại dưới chân hoàn chỉnh phát hỏa. Ngôi sao húy cùng ngôi sao húy giữa đan chéo truyền lại năng lượng màu tím. Mỗi một lần vang vọng cũng làm cho cả lôi hệ tinh đồ năng lượng khổng lồ mấy phần. Làm ánh sáng đạt tới điểm giới hạn. Mạc Phàm ngón tay trời xanh không có bất kỳ hoa tiếu động tác. Càng không có như thế nào khí thế lẫm nhiên khúc nhạc xảo. Trung giai lôi hệ ma pháp phích lịch phảng phất chính là vì không với ngươi đem bất kỳ nói bậy cắt ngươi mà sống. Mạc Phàm ngón tay ngày một khắc kia. Bạch giấu mối trên đỉnh đầu một mảnh lôi vân dược gì xuất hiện lôi vân căn bản không có nổi lên bao lâu. Giơ tay lên. Lôi rơi oanh chói tai tiếng sấm ở toàn trường thét chói tai. Một ít nữ sinh cũng bị dọa sợ đến bịt kín lỗ tai. Tầm mắt phía trước. Vai thịt bắp vô cùng màu tím phích lịch đột nhiên từ trong lôi vân hung hãn phách đánh xuống. Mục tiêu chính là bạch giấu mối. Phích lịch vô cùng. Như rồng mà rớt. Khí tức hủy diệt từ đầu hung hãn rót oanh. Vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống song mặt đất đã xuất hiện một mảng lớn nứt nẻ vì kia ở bên cạnh phụ trách bảo vệ học sinh Cố Hàn lão sư lúc này cũng nhíu mày đến. Trên mặt rõ ràng toát ra mấy phần hốt hoảng vẻ. Nói thật ra, ngay cả hắn cái này làm lão sư cũng chưa có hoàn toàn kịp phản ứng. Chính hắn cũng không xác định thi triển quan hệ ma pháp có thể hay không kịp thời giúp bạch giấu mối ngăn cản lần công kích này. Toàn chức pháp sư 18 chương 164 sở hướng phi Mỹ chương 164. Sở hướng phi Mỹ băng quy liệt đất đai rộng rãi nát bấy. Đáng sợ phích liệt nhanh mạnh. Bá đạo. Cho dù không có lôi ấm như vậy trải rộng trời cao màu tím điện hồ hoa tiếu. Lực tàn phá nhưng là kinh khủng nhất. Bạch Tàng Phong nhưng nếu không có phòng ngự ma cổ mà nói tuyệt đối trực tiếp biến thành thịt nát sốt cuộc. Một cái ánh sáng màu vàng ấm đột nhiên xuất hiện. Nhanh chóng che ở Bạch Tàng Phong toàn thân. Bạch Tàng Phong mình cũng ở trong khủng hoảng tỉnh lại mình canh giữ khải cụ. Đáng tiếc rõ ràng cho thấy Cố Hàn lão sư quan hệ canh giữ kỹ năng muốn nhanh hơn một chút. Bạch Tàng Phong ở đó phích lịch lực đàn hồi xuống cả người ép nằm trên đất. Chân chính hủy diệt chi lực bị quan hệ kỹ năng và hắn khải ma cổ ngăn cản sau hắn cũng không có được thương nặng hơn. Chính là thân thể bởi vì sợ mà vô hình tê dại. Phát run khốn kiếp. Ta muốn làm thịt ngươi tên hỗn đản này. Bạch Tàng Phong vô cùng phẫn nộ đứng lên. Ánh mắt đều phải phun ra lửa hoa tới. Lão sư cũng còn không có tỏ ý có thể bắt đầu, người này làm sao lại động thủ. Hơn nữa còn là không nói hai lời trực tiếp một cách lôi hệ trung giai ma pháp oanh tới. Bạch Tàng Phong vào sân thời điểm liền đang suy nghĩ cái gì đối phương là hay không cũng giống như mình có thể thả ra trung giai ma pháp. Ai biết sẽ là như vậy ngươi xuất cục. Cố Hàn thở phào nhẹ nhõm trực tiếp nói với Bạch Tàng Phong. Dựa vào cái gì? Chính ta có khôi giáp ma cụ. Căn bản không yêu cầu ngươi xuất thủ bảo vệ. Đây coi là của ngươi sai lầm. Bạch Tàng Phong tức giận nói. Mới vừa rồi loại tình huống đó ta không ra tay. Ngươi ít nhất có khả năng trực tiếp bị đánh chết. Ít nhất người khác hoàn thành trung giai ma pháp thời điểm ngươi căn bản không có mở ra ma cụ ý tứ. Cố Hàn lạnh lùng nói. Hồ xả, lấy phản ứng của ta. Bạch Tàng Phong cũng khí a. Hắn liền xuất thủ đều không xuất thủ liền bị xử xuất cuộc là. Hắn ngay từ đầu thật không có ý thức được đối phương vừa đối mặt chính là lôi hệ trung giai ma pháp. Này đánh hắn ứng phó không kịp. Có thể vậy cũng không có nghĩa là tự mình tiến tới không kịp sử dụng khải ma của A. Mục Vô Tôn trưởng. Cút Cố Hàn thật là không có chút nào khách khí. Theo giơ tay lên một cái ngay tại trước mặt tô vẽ ra một cái phong hệ tinh đồ. Cuồng phong chợt đại tác, đem Cố Hàn vạt áo thổi sắc sắc vang rồi. Toàn bộ lồng sắt kết giới không khí đều giống như bị hút hết. Đứng đang dần ép vòng xoáy chính giữa nhất Cố Hàn lão sư tựa như phong chi cuồng ma. Cả người tà dị ngạo nghễ. Bạch Tàng Phong nhìn đến ngây dại. Cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng nhìn lướt qua Mạc Phàm cùng Cố Hàn. Dần đá kết giới xuống tràng. Bạch Tàng Phong cái đó khí A, liền xuất thủ cũng không có đã bị người giết chết. Vậy liền coi là, hắn cảm giác khôi giáp của mình ma cổ có thể ngăn cản một kích kia, nhiều chuyện lão sư lại xuất thủ. Một khi do lão sư xuất thủ, người đó liền phán định ra cục. Bạch Tàng Phong làm sao không biết khí cái tức thì nóng giận công tâm. Cố lão sư tốt tha A bảo tì khí lão sư. Như đã nói qua, vừa mới cái kia phích lịch trung giai lôi hệ ma pháp. Thật là ngày vườn thú. Lão tử chủ tu lôi hệ cũng còn không có bước vào trung giai. Cái này triệu hoán hệ gia hỏa đều có thể thả ra trung giai lôi hệ ma pháp. Còn có để cho người sống hay không lôi hệ học viện chỗ ngồi bên trên một mảnh xôn xao chi tiếng vang lên. Phích lịch xuất hiện thật sự giống như tình không phích lịch đánh vào học sinh mới toàn trường trong đầu. Trong lúc nhất thời cũng không dám đi tiếp thu sự thật này. Trung giai ma pháp sư. Hay lại là một cách đã có thể thả ra trung giai lôi hệ ma pháp đấy người này lại với La Tống như thế. La Tống là băng hệ. Băng hệ băng tỏa đã rất biến hóa thái. Mà lôi hệ coi như nguyên tố đứng đầu. Kia một đạo không nói bất kỳ tình cảm phích lịch sợ rằng đáng sợ hơn lực sát thương đi. Giống như Bạch Tàng Phong không có dự liệu Mạc Phàm có thể như vậy lôi đình xuất thủ như thế. Học sinh mới toàn trường môn cũng đều mang như vậy một nỗi nghi hoặc thời điểm. Mạc Phàm một đạo cuồng lôi trong nháy mắt đánh xuống. Ở trong mọi người tâm nổ tung to lớn gợn sóng vào giờ phút này bọn họ rốt cuộc minh bạch tại sao cái này triệu hoán hệ ma pháp sư dám đứng ở chỗ này khiêu chiến toàn hệ học sinh mới. Người khác không đơn thuần là một cái nắm giữ tiến giai kỳ triệu hoán thú pháp sư. Càng là một gã treo nổ trung giai lôi hệ pháp sư người khác chủ tu là lôi hệ. Triệu hoán hệ là thứ tu A Mạc Phàm chiến đấu này lực. Trung giai lôi pháp sư. Phỏng chừng coi như Bạch Tàng Phong không có chật vật như vậy bị đánh kết quả chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Mạc Phàm đi. Trung giai lôi pháp sư đơn giản thô bạo. Hải đại phú cầm sẽ không khép lại qua. Mấy cái khác triệu hoán hệ học viên thấy phích lịch đánh xuống một khắc kia trên căn bản cho Mạc Phàm quỳ. Nhất là Vương Lực Đính. Biểu tình trên mặt đã phong phú tới cực điểm nhìn như cũ đứng ngạo nghễ ở kết giới thiết trong lồng thanh niên. Nhìn thêm chút nữa toàn trường học sinh lại không có mấy người dám đứng ra khiêu chiến này một hình ảnh. Coi như ngươi lại bài xích người này cũng không cách nào không xuất phát từ nội tâm khâm phục a có mấy cách đi đưa. Vậy cũng không có cách nào không có ai khiêu chiến liền trực tiếp xử Mạc Phàm thắng. Còn kém 189. Lại vừa là hai tổ người. Ai? Này hai tổ người đi lên làm mà a. Một người trong đó với Trang Ly Phong như thế. Mặc dù thức tỉnh thứ hai hệ. Có thể thả ra không ra trung giai ma pháp tới cái vốn liền không phải là đối thủ của Mạc Phàm. Ta thảo. Chúng ta thật muốn đem toàn hệ tài nguyên đoạt lại nữa à? Hải đại phú đột nhiên kịp phản ứng. Mừng rỡ như điên nói. Đại ca. Chúng ta phỏng chừng liền dẫn huyền kia hẳn trúc tại chúng ta. Những thứ kia cướp đoạt được tài nguyên đều là Mạc Phàm một người được rồi. Tương Vân Minh khẽ gật đầu cướp đoạt được tài nguyên Mạc Phàm là không có lý do gì với chính mình hệ người phân. 199 tiêu viện trưởng dùng cao giọng nói cho toàn trường học sinh mới của. Bọn hắn bây giờ chỉ còn lại người cuối cùng số người. Ta trước nói một câu. Không có đạt tới trung giai. Hơn nữa không thể thả ra trung giai ma pháp người cũng không cần đi lên khiêu chiến. Có cốt khí. Có dũng khí là chuyện tốt. Nhưng lấy trứng chọi đá liền không khỏi có vài phần ngu xuẩn. Hệ chủ nhiệm Chu Chính Hoa cũng không nhịn được lên tiếng. Những lời này vừa ra, toàn trường sau đó tịch yên lặng xuống. La Tống siết quả đấm, âm thầm hối hận chính mình quá sớm ra sân. Nếu không ở thời điểm này hắn hợp lại bên trên tất cả ma cụ cũng phải đem Mạc Phàm cho làm một chút tới a. Này toàn hệ công cộng phân phối tài nguyên tu luyện tập trung ở trên người một người. Đây tuyệt đối là tối hào phú thế gia đều không cách nào duy nhất cho này tài nguyên, nếu để cho Mạc Phàm bắt được. Hắn La Tống thật sự bị kéo ra một mảng lớn khoảng cách mẹ. Này Minh Châu học phủ cũng chưa có trung giai ma pháp sư sao, không thể nào. Trung giai ma pháp sư khẳng định không chỉ như vậy mấy cái. Tuyệt đối có người không nghĩ ra tay. Ngược lại một ít siêu cấp lớn thế gia trước mặt trường học phân phối công cộng tài nguyên tu luyện đối với bọn họ trung giai mà nói tác dụng cũng không rõ ràng. Vấn đề là bọn họ thật có thể im hơi lặng tiếng lôi hệ trung giai là khó đối phó. Có thể tiểu tử này rõ ràng không có gì ma cụ, có cái gì tốt sợ hãi. Có người khiêu chiến. Không biết từ chỗ ngồi một vị trí nào đó truyền ra một tiếng. Ngay sau đó an tính đấu quán liền tao động. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở người khiêu chiến kia trên người. Nhưng mà ấm vào mí mắt rõ ràng là một vị nữ tử. Tuyệt đẹp đến tươi đẹp dung nhan, diệu mạn đến câu hồn dáng người. Không đơn thuần là bởi vì nàng ở toàn trường yên lặng thời điểm đứng ra phần kia dũng khí cùng quyết đoán, càng ở chỗ nàng tự thân dung mạo thì có đại sát tứ phương tuyệt thế độc lập cảm giác. Mục Ngô Kiều rất nhanh đã có người nói ra tên của nàng. Toàn chức pháp sư 18 chương 165 phong bảo chi nữ, chương 165 phong bảo chi nữ, lại là nàng Thẩm Sơn Hà mặt đầy kinh ngạc nhìn vị kia đã chậm rãi hướng lối vào đi tới xuất chúng nữ tử. Bạch Tàng Phong cũng ngây ngẩn, bọn họ những thế gia này con em lại làm sao sẽ không nhận biết người này. Chỉ là không có nghĩ đến ngay cả nàng cũng đứng dậy. Tiếng nghị luận liên tiếp, không có ai dự liệu được cuối cùng xuất hiện lại hội là một vị như thế tuyệt diễm nữ tử. Nữ nhân này thật ra thì rất nhiều người đều biết. Khi đó chỉ là bởi vì nàng nhập học ngày thứ nhất nhập học lúc đưa tới vô số các nam nhân kêu lên. Hơn nữa ở mấy ngày ngắn ngủi nhanh chóng truyền ra tôn sùng là nữ thần. Mạc Phàm hẳn thuộc về cái loại này không phải là rất mức hỏi chuyện người. Nhưng hắn tại chính mình nhà trọ vẫn nghe qua bạn bè cùng phòng có ở trời tối người in hóc môn bài tiết thời điểm đề cập tới nữ nhân này. Nhìn người đàn bà này bước vào đến đấu thú thiết trong lồng, Mạc Phàm không khỏi cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện mình trước nghe có liên quan cô gái này tin đồn tựa hồ cũng còn chưa đủ để lấy hoàn toàn hình dung nàng chân chính tuyệt sắc dung nhan. Ung dung khí chất cao quý lại cho người một loại chỉ có thể đứng xa nhìn cảm giác. Vì vậy dễ dàng hơn liêu đắc nhân tâm ngứa như ma. Quả nhiên đại địa phương muội chỉ chính a, nữ nhân như vậy phải có thể lấy về nhà cái gì đều được hy sinh a. Ác ô u lang thú rõ ràng là không hiểu được thưởng thức mỹ nữ. Nó cặp kia xanh biếc ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Ngô Kiều, mang theo rất sâu cảnh giác cùng địch ý. Hiển nhiên U Lang Thú cũng cảm thấy người đàn bà này không là trước kia những thứ kia phiếm phiếm hạng người. Ngươi chính là Mục Ngô Kiều? Mạc Phàm nhìn nàng rất hứng thú hỏi. Mục Ngô Kiều chẳng qua là khẽ vuốt cằm, cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoại trừ chiến đấu ra khác tâm tình. Cô gái này Mỹ thuộc về Mỹ, sáng ngời như trăng con ngươi lại đầu bắn ra là một cổ sắc bén. Không hề giống nàng dung mạo như thế nhu hòa. Rất rõ ràng vị này không mấy ngày liền được khen là nữ thần, nữ tử không phải là như vậy dễ tiếp xúc. Chúng ta thương lượng chuyện này. Mạc Phàm cùng Mục Ngô Kiều giữ một khoảng cách, tránh cho nữ nhân này ngồi chính mình lúc nói chuyện liền động thủ. Mặc dù dài nữ nhân xinh đẹp như vậy không thể nào làm loại sự tình này. Ừ, Mục Ngô Kiều trong mắt lóe ra một tia u mê. Loại thời điểm này còn có cái gì dễ thương lượng. Vốn là Mục Ngô Kiều là tuyệt đối không thể ở nơi này cuộc so tài bên trên xuất thủ. Không biết sao sự tình bị dồn đến loại trình độ này. Nàng không thể nào trơ mắt nhìn mấy hệ viện tài nguyên bị như vậy tước đoạt. Ngươi đắt là ta cần muốn khiêu chiến người cuối cùng. Chỉ cần thuận lợi đưa ngươi đánh bại, ta sẽ được một số lớn tài nguyên. ta có thể cảm giác được thực lực của ngươi thật mạnh. Nói như thế, ngươi thắng rồi. Kia cũng bất quá là giúp các ngươi hệ viện bảo vệ kia đáng thương một chút xíu tài nguyên. Nhưng nếu ta thắng, ta được đến là tất cả viện hệ. Mạc Phàm ánh mắt lóng lánh nói. Mục Nô Kiều cũng thuộc về cực kỳ thông minh loại hình. Nghe được Mạc Phàm lời nói này, cặp kia sắc bén con ngươi thoáng qua một tia nghĩ muốn ướp ở nụ cười. Chợt lại khôi phục vốn là bộ dáng kia nói. Cho nên ngươi khẳng định đã hiểu. Ba chúng ta bảy phần. Như thế nào? Mạc Phàm cười như một cách đã trải qua cửa hàng tổng hợp lão hồ ly. Còn kém nơi đó xoa tay. Lời nói này không chỉ là Mục Nô Kiều nghe. Tiêu viện trưởng, hệ chủ nhiệm môn, Cố Hàn lão sư cũng đều nghe. Trên mặt cách biểu tình kia nào chỉ là phong phú để hình dung a. Mạc Phàm đồng học, ngươi dám lại không có liêm sỉ một chút sao? Mới vừa rồi một người đứng chắn vạn người khó vào tư thế đi nơi nào? Mới vừa nói muốn cướp đoạt xuống toàn hệ tư nguyên ngang ngược đi nơi nào? Hào khí ngất trời lại một giây biến hóa thương nhân Mục Nô Kiều đứng ở nơi đó. Thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Gặp qua không biết xấu hổ người. Liền chưa thấy qua giống như Mạc Phàm như vậy. Cốt khí Phật này đơn giản là bị chó ăn. Ngươi tân tân khổ khổ chiến đấu đến bây giờ liền đem thành quả thắng lợi uổng công đưa ta ba thành. Mục Nô Kiều nhìn Mạc Phàm nói. Kết giao bằng hữu mà. Ngươi như thế sung mạo như thiên tiên. Ta làm một đối với tốt đẹp sự vật có cao quý theo đuổi nam nhân là không ngại đem loại này vật ngoại thân đưa đi. Mạc Phàm thản thản đáng đáng nói. Kia, nếu như ta muốn bày thành đây ngược lại ngươi cảm thấy là vật ngoại thân. Mục Nô Kiều trong mắt sáng thoáng qua một tia nhìn thấu ý. Mạc Phàm khóe miệng giật một cái. Mẹ, nữ nhân chết bầm này thế nào như vậy không thức thời. Chính mình đại nhân có đại lượng không yêu cùng với nàng một nữ lưu hạng người đấu. Nàng còn theo cây trúc leo lên. Ngoan ngoãn cầm ba thành đi xuống chính là. Còn dám với chính mình muốn bảy thành. Thế nào cũng phải buộc ngươi Mạc Phàm ba đánh có phải hay không? Đừng có đùa nhiều chút thông minh vặt. Bắt đầu đi. Mục Nô Kiều trực tiếp bại lộ ý đồ của mình. Nàng chính là nghĩ chiến đấu vốn là đấu thú cuộc tranh tài cấp bậc. Đối với nàng loại này trung giai ma pháp sư mà nói quá mức không thú vị. Nàng căn bản không có xuất thủ hứng thú. Bây giờ Mạc Phàm cho thấy này càn quét toàn hệ sức chiến đấu. Tự nhiên cũng liền gợi lên Mục Nô Kiều chiến đấu tâm. Thật ra thì biết nàng Mục Nô Kiều người cho tới bây giờ đều là dùng 8 chữ để hình dung nàng. Thiên tiên phong thái. Hiếu chiến như ma. Con mẹ nó. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mạc Phàm cảm giác Mục Nô Kiều trên người tùy ý bay lượn lên bảo nguyên tố gió. Nhất thời mắng một câu. Nếu không phải nữ nhân này tu vi tựa hồ còn cao hơn mình. Mạc Phàm làm sao có thể cùng với nàng thương lượng chia 37 tu vi cao cũng đã rất giỏi sao muốn đánh. Đánh liền cho ngươi kinh ngạc. Hô hô hô hô hô hô toàn bộ đấu quán không khí bị quất vô ích sau khi. Cuồng phong đột nhiên đại tác. Lấy Mục Nô Kiều kia ngạo nhân sáng người làm trung tâm. Tốc độ cao xoay tròn khí lưu ở màu xanh phong chi tinh đồ trở nên gay gắt xuống nhanh chóng biến thành một cách đem sân bụi trần toàn bộ tịch cuốn bão phong. Vật khổng lồ này vật khổng lồ từ mặt đất một cái gió lúc đến một tóa cao vút đến đấu quán nóc. Cao có thể đạt tới tầng lầu ngang hàng trình độ. Đường kính càng là đạt tới có 2 mét phong bàn long quyển từ Mục Nô Kiều bên mép nghiêm nghị phun ra gió này nguyện rủa tên. Long chi huyền quay quanh chạm đất mặt phù diêu mà lên. Gió vốn vô hình vô sắc, thế nhưng nhiều chút bị nó cuốn lên xa lịch. Bụi trần lại miêu tả khái quát ra kỳ chấn nhiếp nhân tâm thân thể. Gió này thu dính liếu giấy rua cao toàn đến. Toàn bộ đấu quán bên trong ghét giới tất cả đều là trà sát được làm đau khí lưu. Cảm giác thoáng thân hình không yên cũng sẽ bị hoạt hoạt hấp xả đi qua. Biến thành hèn mọn cỏ rác. Tùy ý lay động. Tùy ý xé nát mẹ trái trứng. 5/10. Nhiều nhất 5/10 cuồng bão gió trong mâm có thể nghe Mạc Phàm kia tiếng giống thanh âm của. Nghe vào ngược lại càng lúc càng xa. Mục Nô Kiều trong đôi mắt cũng không có một ti xúc động dung. Tiếp tục điều khiển đã thành hình phong bàn long huyền hướng Mạc Phàm cùng hắn ú lang thú phương hướng cuốn đi. Bụi vàng tử tử. Gió bão gào thét, Đấu quán kết giới bên trong mọi người đã không hoàn toàn có thể thấy rõ tất cả. Tựa hồ nắm trong tay tàn bạo phong chi lực Ngô Kiều đã nắm trong tay hết thảy. Phong bàn long quyển chủ kia thân thể có lẽ mới đường kính 2 thước. Nhưng là giống như người bình thường đứng ở kỳ 10 thước trong phạm vi hơn phân nửa là phải bị kéo bay đi vào. Mà nếu như là đến 5 thước trong phạm vi. Sợ rằng một chiếc xe hơi trọng tải cũng sẽ dễ dàng đều bị thổi sang không trung. Mạc Phàm tương đối khó chịu. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng biết cái này Mục Ngô Kiều tương đối cường. Quả nhiên, tại chính mình lôi hệ tinh đồ mới vừa phát hỏa 2/3 thời điểm, nữ nhân này đã hoàn thành nàng trung cấp phong hệ ma pháp. Toàn chức pháp sư 18 chương 166 lôi đình phản kích chương 166. Lôi đình phản kích làm phép tốc độ không người khác nhanh. Lại muốn ngâm sướng đi xuống. Trước người chết kia người tuyệt đối là chính mình. Mạc Phàm không thể không buông tha tinh đồ tiếp tục. Hướng U Lang thú huyết sáo một cái. U Lang thú sâu Mạc Phàm tâm ý bước ra kia móng vuốt tử liền hướng Mạc Phàm nơi này chạy như điên. Mạc Phàm ở U Lang thú từ trước mặt mình chạy qua lúc. Hai tay ở tại thật dài bộ lông màu xanh lam bên trên một chảo. Thân thủ nhanh nhẹn nhảy tới U Lang thú trên sống lưng. Chạy. Hướng cách xa long huyển trung tâm chạy Mạc Phàm đối với U Lang thú hô. U Lang thú nhấc chân chạy. Phía sau bụi mù cuồn cuộn. Chậm một chút nữa điểm phòng chừng liền tiến vào đến phong bàn long huyển 10 mét hấp xả vùng. Như vậy tốc độ hội đại phúc độ hạ xuống. U Lang thú chở Mạc Phàm chạy như điên. Đáng được ăn mừng chính là này lồng sắt kết giới sân cũng khá lớn. Chỉ mong có thể hất ra này nóng này phong chi bảo thú không có đường chạy từ trung ương sân một mực chạy tới cuối lồng sắt kết giới. Mạc Phàm thầm kêu không tốt. Quay đầu liếc mắt nhìn đảo kia khí thế như cũ không có biến mất bao nhiêu phong bàn long quyển. Mạc Phàm rất muốn hướng Mục Ngô Kiều kêu một câu ngươi thất. Không biết sao bây giờ gọi nàng cũng không khả năng nghe. Ô U Lang thú hướng Mạc Phàm gầm nhẹ một tiếng tỏ ý Mạc Phàm núp ở kết giới tối xó xỉnh nơi. Mạc Phàm còn đến không kịp đáp lại. U Lang thú đã chuyển một cách phương hướng. Cặp kia con mắt màu xanh lục nhìn chòng chọc vào đã càng ngày càng gần phong bàn long quyển. Giống giống giống U Lang thú ngẩng đầu lên đầu lâu. Hướng đánh tới phong bàn long quyển liên tục phun ra 3 đạo cát bay đá chạy. Này cát bay đá chạy giống nhau là mượn gió hơi thở. U Lang thú nghĩ muốn lợi dụng mình phong chi thổ tức đem kia long quyển làn gió cho đánh tan. Nhưng mà, cát bay đá chạy cuối cùng khó mà cùng một cái trung giai phong hệ ma pháp chống lại. Giống như từng cái vườn trẻ bạn nhỏ đem hết khí lực đụng vào một cái trưởng thành trên người thanh niên lực lưỡng. Căn bản không được tác dụng chân chính. Ác U Lang thú tựa hồ ý thức được điều này cũng không có gì chứng dùng. Nhưng là ngạo nghễ phát ra hết dài một tiếng. Còn không đợi Mạc Phàm làm ra chỉ huy. Này U Lang thú chợt xung thứ đi ra ngoài. Lại là lấy thân thể của mình cùng trong lúc này cấp phong hệ ma pháp chống lại. U Lang thú Mạc Phàm nhìn đến đều ngây dại. U Lang thú là muốn dùng tự mình tiến tới va nát phong bàn long quyển sao? Mạc Phàm nhớ rõ ban đầu cùng U Lang thú cùng thực lực cái kia cuồng bạo độc nhãn ma lang cũng chưa chắc có thể chịu đựng người kế tiếp trung giai ma pháp. Bây giờ U Lang thú như vậy trực tiếp đụng vào. Rơi xuống lời nói coi như không chết. Xương cũng phải toàn bộ đứt gãy hoàng sa bay lượn bên trong. U Lang thú thân ảnh của càng lúc càng nhanh. Cũng càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, Mạc Phàm có thể rõ ràng thấy U Lang thú hướng phong bàn long quyển vị trí trung tâm nhất đánh tới. Một cách đụng này đưa đến kết quả hiển nhiên là U Lang thú bị sinh sinh ném đến tận không trung càng bay nhảy cao. May mắn là U Lang thú này dùng chính mình tốc độ đi đánh trúng cấp phong hệ ma pháp cũng quả thật có hiệu. Phong bàn long quyển rốt cuộc không đi về phía trước nữa di động. Sức gió cũng ở đây theo đem U Lang thú ném ra. Đến không trung sau rõ ràng đang yếu bớt. Chàng này phong chi cuốn phía sau, Mục Ngô Kiều liếc mắt liền thấy được cái kia ở trong cuồng phong phiêu diêu U Lang thú. Theo toàn bộ gió bàn lực muốn lúc đó tản đi thời điểm. Cái này triệu hoán thú thoáng cách từ hơn 30 mét không trung hung hãn ngã xuống. Đã tại trong gió lúc bị cuốn được hoa mắt choáng váng đầu u lang thú căn bản là không có cách ở rơi xuống thời điểm giữ thăng bằng. Thậm chí rất có thể sẽ trực tiếp đầu chạm đất. Loại này đến là phương thức tương đối chí mạng lên một ngô kiểu bàn tay dương lên. Ngay tại u lang thú muốn nặng nề đập xuống mặt đất thời điểm lại điều khiển một quyển tàn phong chi lực. Đưa chúng nó biến thành một đoàn nhỏ gió lúc. Thoáng hóa giải u lang thú rơi xuống đất trọng thế. U lang thú ngã xuống đất, vẫn như cũ là đụng xương cốt đứt gãy, nghĩ muốn bò dậy là tương đối khó khăn. Phong bàn long quyển tới cũng nhanh. Tán đi cũng nhanh. Kết giới kia nơi cuối cùng. Mạc Phàm thấy u lang thú cũng không có nguy cấp tánh mạng. Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Bất quá. Ta cũng sẽ không lúc đó nhận thua. Mạc Phàm ánh mắt như kiếm. Nhìn chăm chú cách nhau khá xa một nô kiều. Từ vừa mới bắt đầu Mạc Phàm cũng cảm giác nữ nhân này rất nguy hiểm. Hiển nhiên trực giác của mình cũng không sai. U lang thú dùng hết khí lực cuối cùng giúp mình hóa giải đối thủ trong lúc này cấp cấp bật vào. Như vậy mình cũng không thể cô phụ đầu này lang một mảnh trung thành kia liền lấy ra của ngươi bản lĩnh thật sự đi. Mục Ngô Kiều nói. Mạc Phàm nhanh chóng đem đã bị thương nặng u lang thú cho thu hồi đến trong không gian thứ nguyên. U lang thú đã vì chính mình chiến đấu quá lâu. Nữ nhân này tự nhiên phải do đích thân để giải quyết. Mục Ngô Kiều nữ nhân này cũng là không có chút nào hàm hồ. Thả ra hoàn một lần phong bàn long quyển sau khi. Nàng tinh đồ một lần nữa hàm tiếp. Có thể từ nàng quanh thân nhanh chóng xuất hiện kia một đảo ngôi sao quý liền có thể phán đoán đi ra. Đừng mơ tưởng Mạc Phàm làm sao có thể lại để cho nàng thả ra trung giai ma pháp tới. Bàn tay nhanh chóng giơ cao, một đảo màu tím ngôi sao quý có thể nói là trong phút chốc hoàn thành. Sấm sét màu tím con dấu nhanh chóng xuất hiện ở Mạc Phàm đỉnh đầu. Theo Mạc Phàm bàn tay thật chặt nắm chặt. Những thứ này lôi điện con dấu lướt qua mảnh này vừa mới bị gió chi long quyển trải qua rửa tội chiến đấu trường đất. Hướng đang ở phát hỏa tinh đồ Mục Ngô Kiều bay đi. Mục Ngô Kiều thấy lôi ấm đánh tới. Tự nhiên không dám lại đứng tại chỗ. Vốn là chính phải hoàn thành ngôi sao quý cũng bởi vì lôi ấm đánh tới mà đột nhiên cắt đứt. Tinh tử tương liên là yêu cầu ma pháp sư tinh thần tương đối tập trung. Một khi ở bả khống trong quá trình bị từng tia quấy nhiễu. Sẽ là công giá tràng. Mục Ngô Kiều ngược lại thật bất ngờ. Đối thủ của mình cũng không có trực tiếp cùng mình trong tiến hành cấp ma pháp đối kháng. Ngược lại thì dùng này sơ cấp lôi ấm tới cắt đứt mình trung giai ma pháp thả ra. Ngược lại cũng có vài phần hiệu quả khoảng cách khá xa quan hệ. Mục Ngô Kiều căn bản không yêu cầu sử dụng bất kỳ di động kỹ năng liền có thể né tránh từ đàng xa đánh tới những thứ này lôi ấm. Ngay tại Mục Ngô Kiều né tránh lôi ấm tập kích thời điểm. Bên kia. Mạc Phàm chung quanh giống vậy xuất hiện từng đạo giao thoa ngôi sao quý. Những thứ này ngôi sao quý nhanh chóng phát hỏa thành một bộ lôi hệ tinh đồ. Bọn họ đem chọn mảnh nhỏ tinh vân trong năng lượng thoáng cái rút ra. Toàn bộ rót vào Mạc Phàm trong thân thể. Tóc dựng ngược. Cuồng như tia chớp diệu. Mạc Phàm gào to một tiếng. Kia ngón trỏ chỉ xéo đến trời cao. Điều khiển tử tinh vân bên trong tràn ra lôi đình chi lực hóa thành lôi vân. Tránh làm phích lịch lôi hệ trung giai ma pháp nổi lên mà thành. Có thể thấy Mục Ngô Kiều bầu trời quả thật xuất hiện lôi điện chi vân. Ồn ào một tiếng nhọn âm thanh, lôi vân một mảnh bỏng mắt. Màu tím chói mắt vai thịt bắp tia chớp vừa nhảy ra. Cuồng phóng không kềm chế được xé ra phía dưới không gian. Hơn nữa hung hãn hướng Mục Ngô Kiều vị trí hiện thời bổ tới này phích lịch cùng phong bàn long quyển phương thức hoàn toàn bất đồng. Phong bàn long quyển trước dành thời gian không khí, ngay sau đó tạo thành long bàn chi vòng xoáy gió, sau đó tràn ngập mà tới. Phích lịch là dứt khoát, từ trên trời hạ xuống, sạch sẽ gọn gàng. Nó lực tàn phá mặc dù không đạt tới phong bàn long quyển kia vô cùng phạm vi lớn càn quét, nhưng lại một đòn trúng mục tiêu. Bị mất mạng tại chỗ. Uy lực cực lớn toàn chức pháp sư 18 chương 167 khôn chi sâm. Nhà tù chương 167 khôn chi sâm. Nhà tù phích lịch cường đại. Chân chính kia trong phút chốc đem vật còn sống đánh cho tan thành mây khói. Một tia đường sống cũng không có. Đây cũng là Cố Hàn lão sư vì sao lại ở Bạch Tàng Phong có khải ma cụ thời điểm như cũ xuất thủ. Trên thực tế trung giai lôi hệ ma pháp phích lịch uy lực quá mức bá đạo. Cho dù có khải ma cụ vậy cũng rất có thể bị đánh lục phủ ngũ tạng tan bạo nổ. Bạch Tàng Phong có cái đó tự tin ngăn cản. Cố Hàm lại không có lý do gì muốn vì vậy mà không làm tròn bổn phận. Giống nhau, Mục Nô Kiều gặp giống như Bạch Tàng Phong tình trạng. Phích lịch hạ xuống, không có kịp thời né tránh, không chết cũng bị thương. Có phòng ngự ma cổ cũng còn chưa đủ. Phích lịch có thể mang phòng ngự ma cổ cho trực tiếp đánh thành phấn vụn bất quá. Lần này Cố Hàn không có xuất thủ. Hắn thấy Mục Nô Kiều ứng đối các biện pháp. Huống chi ở Cố Hàm xem ra. Mục Nô Kiều quả thực so với Bạch Tàng Phong cái đó ngốc nghích mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Phong quỹ phiêu thắng Mục Nô Kiều mới vừa rồi còn đang thong thả di động. Nhưng là ngay tại lôi vân bao phủ lúc. Bước tiến của nàng thoáng cách trở nên thật nhanh. Nàng ngạo nhân A Na dáng người ở đã sớm bố trí xong gió quý tích bên trong linh hoạt bay đi. Kia nhu nhu y phục cũng theo nàng cấp tốc mà phiêu vũ. Sấm sét giữa trời quang sắc bén đánh xuống. Bá đạo đem bề mặt quả đất đánh ra một cái nám đen hang. Nhưng mà Mục Nô Kiều đã nhanh chóng xây dịch đến 10 mét ra ngoài. Nếu là đang ở lôi hệ tinh đồ hoàn thành thời điểm lại thả ra ngôi sao quý. Nhất định là không cách nào né tránh tấn mãnh phích lịch. Bất quá nàng đã sớm coi là kịp chuẩn bị a. Cố Hàn âm thầm gật đầu. Nhanh mạnh cuồng bạo, đây chính là trung cấp lôi hệ ma pháp. Mục Nô Kiều đối với trung giai lôi hệ ma pháp rõ ràng có sự hiểu biết nhất định. Đã sớm tại chính mình chung quanh bố trí xong gió quý tích. Nàng phải làm. Chính là các loại mạc phàm hoàn thành tinh đồ. Ở đó lôi vân cái này vô cùng vi diệu điểm báo trước xuất hiện một sát na kia nhanh chóng biến chuyển chính mình thân vị. Nếu là quá sớm di động. Đối phương có thể lần nữa phong tỏa. Thay đổi phích lịch đánh vị trí. Nếu là quá chậm. Tốc độ của gió sợ rằng không nhanh bằng tia chớp. Mục Nô Kiều lựa chọn một cái rất thời cơ thích hợp. Lợi dụng một cái sơ cấp phong quỹ. Tránh ra mạc phàm trung giai phích lịch thật là lợi hại nữ nhân. Này phích lịch cũng lẩn tránh mở mạc phàm thầm giật mình. Lần này là thật đụng phải mạnh mẽ ma pháp sư. Cùng thường ngày những thứ kia chỉ hiểu được điều nghiên tu vi. Chỉ có thể đút lót cột gỗ nữ học viên bất đồng. Này Mục Nô Kiều rất hiển nhiên là trải qua vô số lần thực chiến. Thậm chí đối với trung giai ma pháp lý giải cũng tương đối thâm. Không là tất cả mọi người đều biết thông qua vi diệu điểm báo trước lôi vân để phán đoán phích lịch chỗ rơi cùng hạ thấp thời gian. Xem ra, ngươi phải thua sử dụng phong quỹ. Mục Nô Kiều đã đứng ở mạc phàm ngay cả lôi ấm cũng với không tới địa phương. Lần này, Mục Nô Kiều thì sẽ không để cho mạc phàm có thả ra đạo thứ hai phích lịch đích cơ hội phải không? Của ngươi phong bàn long quyển từ xa như vậy khoảng cách cuốn qua đến. Ta đã sớm tránh ra. Mạc Phàm xa xa nhìn chăm chú nữ nhân này. Phong bàn long quyển cuốn phạm vi là rất lớn. Đáng tiếc người này di động hay lại là hơi lộ ra vụng về. Từ tràng quán kia một con đến này một đầu. Nói ít có hơn 100 mét. Đủ Mạc Phàm làm rất nhiều phản ứng. Ta có nói qua ta muốn sử dụng phong hệ ma pháp sao? Mục Nô Kiều trên mặt tràn ra một nụ cười sáng lạng. Này nở nụ cười Mỹ là Mỹ. Chính là đối với Mạc Phàm mà nói có một loại tai vạ đến nơi rắc lửa thuê khôn chi lâm nhà tù màu xanh ngôi sao quý hiện ra thực vật giống vậy cây mây khúc trạng thái. Bọn họ ở Mục Nô Kiều dưới chân ngọc đan vào. Nhanh chóng hợp thành một bộ tự nhiên chi đồ. Tượng trưng cho bồng bột vạn vật giống như đọc lên một đoạn phủ đầy bụi đát lâu thần chú. Có thể điều khiển sức mạnh của tự nhiên tinh linh đồ đằng bên trên phiên phiên khởi vũ. Nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng giật mình ẩm chứa to thiên nhiên sinh mạng năng lượng biến thành một viên vô cùng tầm thường mầm mống. Màu xanh chớp sáng mầm mống thờ ơ bình thường rơi vào mạc phàm một mảnh kia nhìn qua cũng không phì nhiêu đất đai bên trên. Có thể chớp sáng mầm mống vùi sâu vào đến dưới đất một khắc kia. Hết thảy đều xảy ra biến đổi lớn. Bề mặt quả đất phải bị thứ gì cho xông phá một dạng còn không chờ đến mạc phàm làm ra muốn bỏ trốn thời điểm. Đột nhiên vô số tướng mạo kỳ quái quái thụ. Trách cây mây. trách mầm hoành nhưng vọt lên. Bọn họ đẩy ra đất sét. Đáng sợ nhất là đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, bọn họ có chút quấn quanh ở đồng thời. Sau đó nhanh chóng sinh sôi ra càng nhiều hơn chi điều. Dễ mây. Có chút là hướng bề mặt quả đất tiếp tục huyết tán. Nhanh chóng vòng ra một mảng lớn thuộc về bọn họ những thứ này điên cuồng sinh trưởng thực vật lãnh địa trước mấy giây. Nơi này còn là một mảnh sa lịch. Đá vụn. Này một hồi lại toàn bộ bị những thực vật này chiếm đoạt. Bọn họ căn bản cũng không giống như là thực vật. Ngược lại thì nào đó đang ở xâm phạm. Đang ở chiếm đoạt. Đang ở bắt được cái gì dáng vóc to quái vật rất hiển nhiên. Những thực vật này nắm giữ cảm ứng sinh mạng năng lực. Bọn họ cảm ứng được mạc phàm. Càng là lấy mạc phàm là một cái sinh trưởng tâm điểm. Bọn họ không chút kiêng kỵ ở nơi nào tư trường. Quấn quýt. Mạc phàm cho dù là liều mạng chạy trốn. Bọn họ cũng không hoàn toàn ngăn trở. Ngược lại thì nhanh chóng kết thành một mảnh rậm rạp trùm cây mây. Đem mạc phàm ngăn ở nơi nào. Những thứ này phức tạp thực vật càng ngày càng mật. Càng ngày càng tươi tốt. Quá mức cho tới căn bản nhìn không nhìn thấy bên ngoài trình độ. Bọn họ giống như một cái nhà tù. Hoàn toàn do sinh trưởng quái thụ. Ma đằng. Yêu chi tạo thành rừng rậm nhà tù. Dày đặc để cho người ở bên trong cho dù có thể tự nhiên sống chuyển động thân thể. Lại nghĩ muốn rời đi chỗ ngồi này thực vật nhà tù này chính là một cái nhà tù. Nhô lên sinh trưởng thành nhà tù. Đem bao gồm đỉnh đầu bộ vị địa phương cũng bọc lại sâm chi ngục giam rừng rậm nhà tù giờ phút này cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở chúng các học viên trước mặt của. Trong bọn họ lòng rung động càng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trước, phong bàn long huyền cũng đã để cho mọi người đối với mục nô kiều nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ ra lại nhất trung cấp ma pháp. Càng làm cho mọi người hoàn toàn không thể tin được đây là một cách đại học học phủ tân sinh nên làm này chỉ sợ không chỉ là để cho tân sinh xem thế là đủ rồi. Ngay cả đám lão sinh đều phải không đất dung thân a. Ở nơi này sanh giáo khu tuyệt đại đa số cũng không có bước vào đến trung giai lĩnh vực. Càng không cần phải nói là đem hai cái hệ đồng thời tu luyện tới trung giai. Hơn nữa đến có thể đưa chúng nó hoàn chỉnh thả ra mức độ trung giai vốn là thật tốt đấu thú cuộc so tài. Cuối cùng lại biến thành trung giai ma pháp sư chiến đấu. Bây giờ rất nhiều mang theo ngạo khí tiến vào bọn học sinh đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống của mình. Đồng dạng là tân sinh. Vì sao đối với không ít người mà nói xa không với tới trung giai ma pháp ở trên tay bọn họ nhưng là như vậy tiện tay bóp tới ngươi hội một cái trung giai ma pháp rồi coi như xong. Vì sao ngay cả thứ hai sửa cũng tu luyện đến trung giai còn sống rốt cuộc còn có đặc biệt sao có ý gì à toàn chức pháp sư 18 chương 168 ngươi thua chương 168. Ngươi thua cách này mục nô kiểu tốt. Rất lợi hại cao đuôi ngựa nữ hài nhìn đến đều ngây dại. Cách đó mạc phàm hẳn thua đi. Này khôn chi lâm hình thành nhà tù trên căn bản không thể nào kiếm thoát a. Ta cũng không nói được. Hứa Chiêu Đình khẽ lắc đầu một cái. Chẳng lẽ của ngươi vị bạn học này hắn còn có bài tẩy? Không thể nào đâu. Trừ phi hắn sử dụng ra đại sát nhất phương ma cụ. Cao đuôi ngựa nữ hài nói. Hứa Chiêu Đình không có trả lời, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú một mảnh kia một tòa nhà tù vậy rừng rậm. Quá, quá rung động đúng vậy. Nữ thần phát uy. Đem cái đó tà ác ma đầu cho diệt trừ. Thiếu chút nữa chúng ta cái gì tài nguyên cũng không có. Bắt đầu từ hôm nay nàng chính là ta nữ thần cách đó Trương Thiếu. Chúng ta hay lại là đội đàn bà làm áp trại phu nhân đi. Theo chúng ta cuồng bang chút người này. Còn chưa đủ mục nô kiều một người đánh. Học sinh mới toàn trường môn vào thời khắc này không khỏi quỳ bái. Không phải là mục nô kiều này cường thế xuất thủ. Đại ma đầu mạc phàm thật sự đem mọi người đồ vật cho cướp vô ích. Dáng dấp tương đối cô gái xinh đẹp. Vậy cũng có thể kêu hỏa nước hải dân. Nhưng rất xinh đẹp vẫn có thể chém gian trừ ác nữ nhân. Chính là phổ độ chúng sinh. Tường phân lượn lờ đi đến chỗ nào đều kèm theo tiên phận thần Phật bối cảnh âm nhạc nữ thần A Mục Nô Kiều thu hồi hàng ma trừ yêu thiên thiên ngọc tay. Nhịp bước nhẹ nhàng chậm chạp hướng đi rồi nàng chế tạo khôn chi lâm trong lao tù. Nàng cũng tin chắc Mạc Phàm không thể nào có một chút điểm xoay mình lực. Mạc Phàm triệu hoán hệ năng lực đã sử dụng hầu như không còn. Nếu là hắn có mạnh hơn triệu hoán thú khẳng định đã kêu đi ra. Hắn lôi hệ lực lượng dưới tình huống này cũng không có bất kỳ sử dụng khả năng. Không cách nào giúp hắn thoát khỏi Khôn Chi Lâm khốn cảnh. Hắn đã thua Mục Nô Kiều đã bước vào đến Khôn Chi bên rừng duyên. Khôn Chi Lâm có nhốt tác dụng. Nhưng cũng không có cụ thể đả kích hiệu quả. Cho nên Mục Nô Kiều chỉ cần đi tới để cho Mạc Phàm nhận thua là được. Giả như không phục. Mục Nô Kiều không ngại đưa Mạc Phàm một cái gió bàn. Để cho hắn thể nghiệm một chút nhảy lầu máy vô bảo vệ kích thích khoái cảm. Mục Nô Kiều ánh mắt xuyên qua những thứ kia rừng rậm tiểu khe nhỏ. Tìm kiếm bị kẹt Mạc Phàm. Nàng vừa muốn mở miệng trong giây lát phát hiện Khôn Chi Lâm trong lao tù lại căn bản tìm không được Mạc Phàm thân ảnh của. Sao lại thế? Mục Nô Kiều ung dung tự tin gò má của bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Khôn Chi Lâm nhốt hiệu quả là bất kỳ chuyển vị kỹ năng đều không cách nào dễ dàng tránh thoát. Bởi vì những thực vật kia hội truy tung sinh mệnh vật thể sinh trưởng. Cho nên, vô luận là sử dụng phong quỹ, sử dụng địa ba, cũng hoặc là sử dụng lý ma cụ. Những thứ này cũng không chạy khỏi Khôn Chi Lâm nhốt. Mục Nô Kiều chính là 100% chắc chắn chính mình thắng. Mới có thể như vậy đi tới. Ai ngờ kia rậm rạp chẳng chịt Khôn Chi Lâm trong lao tù căn bản không tìm được Mạc Phàm thân ảnh của. Không thể nào, tuyệt đối không khả năng ngươi thua. Một cái trầm trầm thanh âm từ bên cạnh rừng rậm đang lúc truyền tới. Mục Nô Kiều đầy mắt kinh ngạc hướng nơi đó nhìn lại, trong lúc mơ hồ lại thấy Mạc Phàm từ bụi cây dưới bóng mờ đi ra. Hắn không phải từ bụi cây giữa đi ra, mà là từ bóng mờ đi bước ra. Mục Nô Kiều cảm giác lại bén nhạy, lại làm sao có thể nghĩ đến đối phương có thể ảnh biến hóa. Có thể ở trong bóng tối tạt qua tự nhiên, vô luận là phong quỹ hay lại là địa ba. Đều không cách nào tránh được Khôn Chi Lâm nhà tù. Nhưng mà Khôn Chi Lâm nhốt tối vô lực chính là ám ảnh hệ ma pháp. Cây mây cây cao vút như nắp. Chế tạo ra một tảng lớn bóng đen. Này bằng với cho nắm giữ ám ảnh hệ năng lực pháp sư một mảnh hoạt động như bình thường khu vực. Vô luận là dày đặc cây mây hay lại là răng khắp nơi yêu chi. Bọn họ cũng đừng mơ tưởng trói bóng người di động ám ảnh hệ. Ngươi làm sao có thể hồi ám ảnh hệ kỹ năng? Mục Nô Kiều đứng ngẩn ở nơi đó. Cặp mắt kia mang theo chút lạnh như băng chất vấn. Mục Nô Kiều không dám động. Cũng không dám sử dụng bất kỳ ma pháp. Mạc Phàm thật ra thì cách nàng rất gần rất gần. Ở Mạc Phàm trên bàn tay còn có một vọt vọt tùy thời có thể bay ra lôi điện cuồng mãng xà đang vặn vẹo. Loại này khoảng cách xuống. Mục Nô Kiều căn bản là không có cách làm bất kỳ né tránh. Thậm chí ngay cả ma cụ cũng không kịp sử dụng. Ngươi đây liền không cần hỏi nhiều, tóm lại ngươi thua. Mạc Phàm lòng bàn tay lên lôi ấm đã càng ngày càng nóng nảy, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng Mục Nô Kiều bay đi. Mục Nô Kiều trong mắt chứa tức giận. Ám ảnh hệ đây là đang khiêu chiến mình nhận thức sao? Người đàn ông này rõ ràng trước khi triển ra triệu hoán hệ năng lực, sau đó sử dụng lôi hệ lực lượng. Coi như trung cấp ma pháp sư hai phe hắn đều đã dùng hết. Vì sao hiện tại hắn hội thi triển ra thứ ba hệ lực lượng? Tới hắn là một gã cao cấp ma pháp sư không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Trên cái thế giới này không có ai có thể ở cái tuổi này đến cao cấp ma pháp sư. Thẩm phán hội người cũng làm không được. Cắn chặt môi đỏ mọng, Mục Nô Kiều đứng ở nơi đó cũng đã vô kế khả thi. Nàng cũng nghĩ tới, mình là hay không sử dụng ma cụ tới cùng người này tiếp tục lại tỉ đấu đi. Nhưng là, nàng cuối cùng buông tha. Ma cụ thả ra tốc độ có thể hay không mau hơn lôi ấm là khác nói. Đối phương từ đầu chí cuối một món ma cụ cũng không có sử dụng. Nếu chính mình bằng vào thế gia nội tình tới đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi kia còn có ý nghĩa gì? Cắn chặt môi đỏ mọng kia đôi mắt đẹp cuối cùng buông xuống tất cả chấp niệm, mang theo chút không cam lòng nói, ta thua. Ta thua. Mục Nô Kiều lời này vừa nói ra, toàn bộ đấu quán lặng yên không tiếng động. Qua hồi lâu, đấu quán lại cùng nổ tung một sảng, hoàn toàn loạn thành một mảnh. Thua, Mục Nô Kiều lại thua. Nàng thua, liền ý nghĩa Mạc Phàm một người tỏa ủng toàn hệ học sinh mới công cộng tài nguyên tu luyện. Trời ạ! Ngay cả bọn họ cuối cùng tín ngưỡng nữ thần đều bại bởi cái này đại ma đầu. Nói xong tà bất thắng chính đây hắn. Hắn rốt cuộc thế nào tránh thoát ra Khôn Chi Lâm nhà tù? Hắn nhất định ăn gian, không thể nào. Giết chúng ta liền như vậy. Tân tân khổ khổ thi vào đến cái này trường học. Chính là vì kia so với trường học khác nhiều hơn trọng yếu tài nguyên. Bây giờ mất giáo. Mất giáo. Tất cả mọi người có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, khóc gào tiếng vang thành một mảnh. Mục Ngô Kiều cảm nhận được từ bốn phương tám hướng truyền tới thanh âm, gò má càng là nóng như lửa đốt. Nàng cũng không nghĩ tới cuối cùng xuất chiến chính mình lại thua, nàng tự trách mình tại sao hội như thế đại ý. Mục Ngô Kiều rất rõ ở nơi này hơn 5.000 tên gọi tân sinh bên trong. Không là tất cả mọi người đều với chính mình như thế căn bản không để ý trường học kia lúc ban đầu cung cấp công cộng tài nguyên. Trên thực tế ở nàng trong nhà trọ thì có trông cậy vào này chút tài nguyên tới sông phá sơ cấp pháp sư cảnh giới nữ hài. Nếu tất cả đều là háo chiến, nàng hẳn đứng ở Mạc Phàm vị trí khiêu chiến toàn trường. Nàng nguyện ý đứng ra cũng là không hy vọng chung quanh những thứ kia bình thường gia đình người tài nguyên đều bị Mạc Phàm một người cướp đi. Toàn chức pháp sư 18 chương 169 tài nguyên này đến bạo nổ chương 169. Tài nguyên này đến bạo nổ. Ngoại trừ triệu hoán hệ kia tựa như giống như nằm mơ đờ đẫn vẻ mặt. Đối với học sinh mới toàn trường mà nói đó chính là thấy ác mộng, bọn họ hiện tại cũng không cách nào đi quan tâm Mạc Phàm kết quả bằng vào gì năng lực chạy thoát ra kia Khôn Chi Lâm nhà tù rồi. Tiêu viện trưởng chuyện này. Này nên làm cái gì? Chúng hệ chủ nhiệm vào lúc này cũng trợn tròn mắt. Mặc dù bọn họ cũng không có thấy rõ ràng Mạc Phàm đến tột cùng là thế nào chạy trốn ra ngoài. Nhưng sắp xếp ở trước mặt bọn họ mười mấy năm qua không phát sinh tình trạng rõ ràng càng khó giải quyết a. Không thấy hiện trường cũng hỗn loạn sao? Nếu không, chúng ta khuyên Mạc Phàm chủ động buông tha. Nếu không ảnh hưởng quá lớn à? Chu Chính Hoa mở miệng nói. Ngay từ đầu bọn hắn cũng đều không có dự liệu được hội xảy ra chuyện như vậy. Tiêu viện trưởng nói ra sau một quy củ thời điểm bọn họ thật ra thì cũng liền nghe một chút thái độ. Ai biết Mạc Phàm không chỉ là triệu hoán hệ chúng người xuất sắc, càng nắm trong tay lôi hệ trung cấp ma pháp. Trừ lần đó ra, người này nhất định còn cất giấu khác năng lực. Nếu hắn không là nhất định sẽ bị Mục Ngô Kiều cho chung kết. Mục Ngô Kiều thực lực này đang tái sinh bên trong đều thuộc về nghịch thiên rồi. Quy củ chính là quy củ. Tiêu viện trưởng lạnh rên một tiếng, cũng không có tiếp nhận Chu Chính Hoa ý kiến. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Tiêu viện trưởng nhíu mày đến, hắn giọng cao quát một tiếng. Thanh âm này giống như là ở có cử lôi ở trên đấu trường vô ích ầm ầm nổ tung, chấn tất cả mọi người tai choáng váng hoa mắt. Nổ vang ở trong đấu trường vang vọng, khiến cho tất cả mọi người đều không dám tái phát ra tiếng huyên náo. Tốt lắm. Hôm nay đấu thú cuộc so tài đến đây kết thúc. Nên học kỳ toàn hệ công cộng tài nguyên đem thuộc về triệu hoán hệ sở hữu. Tiêu viện trưởng rất sạch sẽ gọn gàng tuyên bố. Tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng căn bản không chờ người khác nói nhiều, lạnh rên một tiếng nói. Trên thực tế này một cái học kỳ phân phối đến mỗi người các ngươi trên đầu công cộng tài nguyên nói nhiều không nói. Nói ít không ít. Đối với các ngươi chân chính tu hành không tạo thành tuyệt đối ảnh hưởng. Các ngươi không thể nào tiếp thu được không phải là của mình tài nguyên không có cái này trừng phạt. Mà là không cách nào tiếp nhận những chỗ tốt này rơi ở một cái hệ một người trên đầu. Vì sao ở nói lên triệu hoán hệ nếu không có đạt tới 100 người cân nhắc tài nguyên phân phối cho các ngươi đề nghị này thời điểm. Không có thấy các ngươi nhảy ra nói này không công bình cũng bởi vì triệu hoán hệ chỉ 7 người. Bọn họ không cách nào giống như các ngươi như bây giờ hóa thành một cổ dân chúng dã man hành vi công khai phản đối. Quên ta mở màn nói với các ngươi trôi qua rồi không? Quên chúng ta giáo huấn đào tạo là như thế nào? Ma pháp sư mười mấy năm qua chúng ta Minh Châu học phủ chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như thế. Như vậy cái này cũng chứng minh mười mấy năm qua chúng ta Minh Châu học phủ trầm xuống không thay đổi. Nhất là tân sinh một khối này bên trên. Hôm nay ta thật cao hứng. Rốt cuộc có người đem này hoàn toàn phá vỡ. Mặc dù này cách thay đổi thế giới khả năng còn xa không thể chạm. Nhưng đây ít nhất là một cái dấu hiệu rất tốt. Tiêu viện trưởng một phen giống như lôi như thế dưới vào đến trong tai mọi người. Nổi giận bên trong mang theo chút thất vọng, đừng nói là mới vừa nhập học những học sinh mới rồi. Những thứ kia đã tại Minh Châu học phủ ngây người có một đoạn thời gian đám lão sinh cũng cúi đầu xuống. Không dám nói nhiều nữa nửa câu. Nếu ngay từ đầu mọi người liền kháng nghị nói quy tắc này không công bình, như vậy tiêu viện trưởng hội gật đầu triệt tiêu. Tại sao phải chờ đến người khác đại hoạch toàn thắng, chính mình lợi ích bị tước đoạt thời điểm mới công khai báo đoàn, sau đó phản đối đứng lên? Nếu Minh Châu học phủ chiêu nhập cũng là đệ tử như vậy, như vậy tiêu viện trưởng tình nguyện đem tài nguyên cầm đi quyên tặng cho những thứ kia không có thi vào học phủ lại càng có chí khí bọn pháp sư. Như vậy này tài nguyên mới sẽ có được càng đầy đủ lợi dụng. Những người đó ít nhất minh bạch tài nguyên đến từ không dễ tiêu viện trưởng. Ngươi nói là rất có đạo lý. Nhưng ngươi là có hay không cân nhắc qua? Giống chúng ta loại này xuất thân bần hàn cho tới bây giờ phải nhờ vào trường học tài nguyên để duy trì tu luyện học sinh. Chúng ta là muốn cùng những thứ kia nắm giữ đông đảo tài nguyên chỉ cần so với chúng ta bỏ ra 1/3 cũng chưa tới cố gắng liền có thể thi vào Minh Châu học phủ người cạnh tranh một chút xíu tài nguyên độc đối với chúng ta thứ người như vậy rất trọng yếu. Vừa lúc đó một tên mang trên mặt cực sâu quật cường cùng thanh kiêu ngạo nam sinh đứng lên cao giọng đối với tiêu viện trưởng nói. Tiêu viện trưởng tháo xuống vừa dày vừa nặng ánh mắt, xa xa nhìn một cái người học sinh này. Đối mặt này chất vấn. Tiêu viện trưởng cũng không nóng này. Hắn mở miệng nói. Bởi vì nơi này là trường học, cho nên ngươi có thể có như vậy chất vấn. Nếu là ở hình thái xã hội, này hỏi đến rất ngây thơ. Ngươi cảm thấy Mạc Phàm hắn sinh ra nắm giữ so với các ngươi ưu việt tài nguyên. Cảm thấy hắn là con em thế gia. So với các ngươi tới sớm hơn trung cấp tài nghệ là bình thường phải tên kia thanh ngạo học sinh nói. Được. Vốn là chuyện này ta còn không muốn nhắc tới. Ngươi đã đại biểu tuyệt đại đa số gia đình bình thường ma pháp sư chất vấn. Như vậy ta nói cho các ngươi biết. Bây giờ cướp đi các ngươi tư nguyên cách này làm người ta vô cùng căm ghét học sinh, hắn đến từ Bắc Thành. Tiêu viện trưởng trong lời nói mang theo mấy phần tức giận. Bắc Thành đã hơn một năm lúc trước báo cáo tin tức sơ lên nước mặt niệm Bắc Thành vụ tai nạn kia đến bây giờ còn không có bị người quên mất. Nghe nói chân thực tử vong người đã đạt tới 100.000 nhiều. Huyết sắc cảnh giới, máu chảy thành sông. Gia đình của hắn bối cảnh rất bình thường, thậm chí so với các ngươi tuyệt đại đa số người còn kém. Ta nghĩ rằng nhiều đồ hơn nữa không cần ta nói. Tiêu viện trưởng cuối cùng thở dài một cái. Mọi người thoáng cái trầm mặc. Tên kia thanh kiêu ngạo học sinh có chút không dám tin nhìn đấu trong quán Mạc Phàm. Một cái không người có bối cảnh làm sao có thể ở cái tuổi này tu luyện tới trung cấp. Điều này sao có thể? Mục Nô Kiều cũng rất khiếp sợ nhìn cái này đánh bại người của chính mình. Mục Nô Kiều thật ra thì đã khẳng định Mạc Phàm là một cái đại thế lực mạnh mẽ con em. Ai ngờ lại là nhất giới áo vải. Khó trách không thấy hắn sử dụng bất kỳ ma cụ. Người này phỏng chừng căn bản không có cái gì ma cụ. Con em thế ra chiến đấu. Ma cụ sử dụng có thể so với hệ kỹ năng còn phồn đa. Mục Nô Kiều một mực bởi vì đối phương cũng giống như mình không tính ở nơi này toàn trường bên trong khoe sầu. Tiêu viện trưởng ta đây súng nằm. Người này không thông qua ta đồng ý bóc ta gốc gác không tốt lắm đâu. Ta sau này thế nào ngâm nhà giàu tiểu thư. Mạc Phàm bất đắc dĩ đối với tiêu viện trưởng nói. Ha ha ha, nhất thời căm giận thật vất vả bắt một cái tốt phạm lệ tới mắng học sinh. Tiêu viện trưởng cũng có bụng dạ thẳng thắn. Mạc Phàm cách đó không nói gì. Làm nhà cách vách hài tử đây chính là rất kéo cừu hận ai. Liền như vậy. Hôm nay đem toàn hệ tài nguyên cho đoạt sau khi. Học sinh mới toàn trường cũng đối với chính mình hận thấu xương. Chút thù hận này hận giá trị liền mưa bụi. A Mạc Phàm tin tưởng có thể thi vào Minh Châu học phủ học sinh tư chất cũng là rất cao. Mình bình thường đi phòng ăn ăn cơm. Mang nhiều một cây ngân châm là được. Cuộc so tài hoàn toàn sau khi kết thúc. Mạc Phàm cũng đã sẵn đến không thể tự mình mặc dù nói chẳng qua là công chúc tài nguyên. Cũng không phải là trường học cấp cho bọn học sinh nòng cốt tài nguyên. Có thể khổng lồ như vậy số lượng cùng cộng lại. Đó cũng là này đến bảo nổ quả quyết một giây biến hóa phú hào toàn chức pháp sư 18 chương 170 mưu lược chương 170. Mưu lược triệu hoán hệ còn lại 6 người đã đem Mạc Phàm coi là thần linh đến xem. Bọn họ 6 cái cũng rất thức thời. Chỉ cần nguyên vốn thuộc về chính hắn phần kia. Mạc Phàm cướp đoạt lại tất cả thuộc về Mạc Phàm một người. Đừng nói Tương Vân rõ là cái ý này. Coi như Tương Vân Minh không phải là cái ý này. Mạc Phàm cũng không có lý do gì theo chân bọn họ 6 cái chia đều. Chính mình hợp lại bên trên sở hữu không tiếc trở thành toàn trường công địch mới lấy được tài nguyên. Đóng mấy người bọn hắn lông chuyện tiêu viện trưởng cũng nói. Sẽ đem công chúc tài nguyên chuyển đổi thành ta tu luyện tài nguyên. Không biết đáy có thể đổi bao nhiêu. Giống như ố lang thú lên cấp tài nguyên cũng có thể lấy được chứ Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu. Nếu là U lang thú năng đủ bước vào đến cấp chiến tướng, Mạc Phàm cảm giác mình thật có thể ở cùng lứa tầm quét ngang, thậm chí vượt cấp khiêu chiến đều có thể. Cấp chiến tướng sinh vật Mạc Phàm là thấy tận mắt. Ban đầu cái kia tam nhãn ma lang đột nhiên từ nhà giữa lúc xuất hiện mang cho Mạc Phàm rung động đến bây giờ đều nhớ trải qua tân sinh cuộc so tài tràng này sóng gió lớn sau. Mạc Phàm phát hiện mình sinh hoạt rõ ràng cho thấy có biến hóa. Đầu tiên chính mình nhà trọ chỉ còn sót 3 người. Kia 2 cái không thế nào cùng Mạc Phàm giao thiệp bạn cùng phòng thật giống như sợ bị Mạc Phàm chọc thù oán cho dính líu đến. Đã xin đổi nhà trọ. Bây giờ trong nhà trọ chỉ còn lại Mạc Phàm, Trương Bình Cốc, Triệu Mãn Duyên rồi. Trương Bình Cốc là sùng bái Mạc Phàm sùng bái đầu dạp xuống đất, suýt chút nữa thì biến thành Mạc Phàm tiểu người hầu. Triệu Mãn Duyên đảo ngược ứng vẫn còn tương đối bình thường. Nên như thế nào được cách đó? Hắn tối thường xuyên hỏi một cái vấn đề chính là: ngươi đã cùng Mục Nô Kiều đại chiến qua, nên rất rõ cô gái kia rốt cuộc là cơ hay lại là dơ. Mạc Phàm thật là đối với Triệu Mãn Duyên hết ý kiến. Khẩn trương như vậy chiến đấu bên trên làm sao có thời giờ cẩn thận đo lường. Liếc mắt có dơ đi tài nguyên phát ra đến trên tay mình còn phải trải qua một vài thủ tục, Mạc Phàm cũng không nóng nảy. Khoảng thời gian này tiếp tục an tâm tu luyện. Một cách trung cấp thì có 4 hệ nam nhân, thật ra thì thật không có quá nhiều tinh lực đi quan tâm chuyện khác. Tập trung tinh thần đều tại từng cái cưng chiều đi qua. Buổi tối nào không cho ăn no cũng không tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn một tháng thời gian trôi qua. Tân sinh cuộc tranh tài chuyện cũng rốt cuộc bị dần dần hiện ra một ít tin tức mới cho thay thế. Mạc Phàm thỉnh thoảng trước khi ngủ nghe được Trương Bình Cốc một người ở nơi nào díu dít nói cái gì xuất hiện mấy cái thực lực tương đương cường người. Nghe nói có một cách là nhập học tương đối trễ. Sức chiến đấu rất có thể vẫn còn ở Mạc Phàm trên. Không có cách nào, Mạc Phàm cuối cùng là toàn trường công địch. Mọi người biết hắn mạnh. Lại không muốn thừa nhận hắn thật toàn trường vô địch. Rất tự nhiên sẽ đem một ít cho thấy giống vậy giai đoạn thực lực hơn nữa càng có thân hòa lực người bưng là tối cường. Ngược lại không có chính diện đánh. Ha, các ngươi biết không, Mục Nô Kiều làm một món mọi người đem nàng hoàn toàn tôn sùng là nữ thần sự. Vừa hết lớp, Trương Bình Cốc liền đem tin tức mới mang về. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều tại nhà trọ minh tu, chẳng muốn đi giờ học. Nghe thấy Trương Bình Cốc thanh âm, Triệu Mãn Đình mở mắt. Nói như thế nào đây, Triệu Mãn Duyên đối với Mục Nô Kiều là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần Trương Bình Cốc nói có liên quan chuyện của nàng, phỏng chừng coi như là muốn lên cấp giai đoạn hắn cũng có lập tức kết thúc. Nàng đem tân sinh cuộc tranh tài trách nhiệm nắm ở rồi nàng trên người của mình. Hơn nữa lấy một đại thế gia danh nghĩa, quyên tặng ra cơ hồ giống như là trường học cung cấp công cộng tài nguyên cho toàn hệ học sinh. Trương Bình Tốc mặt mày hớn hở nói. Nghe được câu này, Mạc Phàm cũng mở mắt. Nàng tại sao phải làm như vậy? Mạc Phàm rất kinh ngạc. Nữ nhân này không khỏi quá xa hoa đi. Bản thân nàng thua sự tình vấn đề cũng không ở trên người nàng. Nàng tại sao phải là toàn hệ học sinh mới toàn trường công cộng tài nguyên làm bồi thường? Đúng vậy. Ngay cả trường học cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Thật không biết nên nói như thế nào nữ nhân này. Thật sự là nữ thần ban phúc a. Trương Bình Cốc hưng phấn nói. Mưu lược mà thôi. Triệu Mãn Duyên thoáng tự hỏi một chút, rất nhanh liền hiểu nguyên nhân ở trong. Mưu lược, nói thế nào Mạc Phàm cũng hỏi. Công cộng tài nguyên số lượng cũng khá là khổng lồ a. Coi như đại thế gia tài sản lực hùng hậu cũng không thấy là như vậy phung phí đi. Hàng năm các đại thế gia cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên dùng để tranh đoạt từ trường nổi tiếng bên trong đi ra học viên. Thậm chí học viên vẫn còn ở học tập thời điểm liền thật sớm đặt trước. Một đại thế gia không phải là đem khoản này tài nguyên sớm hơn chi nhiều hơn thu đi ra. Mượn mục nô kiều cho mọi người đoạt lại tài nguyên thất bại hoàn mỹ lấy cớ để duy nhất thu mua toàn trường học sinh mới của. Ta nghĩ rằng dưới tình huống bình thường trường học thì sẽ không cho phép thế lực lớn như vậy thu mua lòng người. Hết lần này tới lần khác nhà trường các hệ chủ nhiệm không thể nào để cho học viên của bọn hắn một chút công cộng tài nguyên cũng không có. Cho nên tiếp nhận mục nô kiều cách này cách gọi là tự trách. Bồi đề nghị. Triệu Mãn Duyên cười nói. Kia không khỏi cũng đại xuất huyết đi. Liền vì một cái tiếng tốt. Hơn nữa không có mấy người ma pháp sư hội bởi vì này điểm tiểu ăn tiểu hội buông tha lui về phía sau thế lực lớn đại tài nguyên thu mua chứ. Trương Bình Tốc nói. Một cách nhanh chết đói người, ngươi cho hắn một chén cơm, hắn đối với ngươi cảm ơn là đến bán mạng trình độ. Một cách đã thăng quan tiến chức nhanh chóng người, ngươi cho hắn thích nhất Kim Sơn, hắn cũng chưa chắc trung thành. Có lẽ Minh Châu học phủ trong học sinh mới của không là tất cả mọi người đều có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Nhưng xác suất thành công là tương đối lớn. Dùng 5.000 chén cơm tiền tiến đi toàn diện lăng lưới. So với một tòa Kim Sơn hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Coi như cuối cùng rất nhiều người còn chưa gia nhập bọn họ một đại thế gia. Nhưng bọn họ danh tiếng lại tương đối tốt. Thế nào đều là đáng giá. Triệu Mãn Duyên rất thoải mái nói ra trong đó ý nghĩa. Trương Bình Tốc không khỏi hít hít nước mũi. Nói thật ra, nếu không phải Triệu Mãn Duyên một lời vạch trần, Trương Bình Tốc thật vẫn cho là một Ngô Kiều chỉ là bởi vì tự trách. Vì vậy mở rộng ra lương thương. Mạc Phàm cũng nhìn Triệu Mãn Duyên trong lòng tiểu kinh ngạc một chút. Mình này soái bạn cùng phòng thật giống như rất hiểu những thứ này mưu lược chi đạo. Nếu không phải thường xuyên ở đại thế gia trong tư hỗn, phỏng chừng sẽ không như thế dễ dàng thì nhìn phá chứ. Kia mục Ngô Kiều tâm cơ kỹ nữ đi, ta thật là xem nàng như nữ thần a. Trương Bình Tốc nói. Cái này cùng mục Ngô Kiều chính mình quan hệ không là rất lớn. Hơn phân nửa là bọn họ thế gia người nghe nói chuyện này. Vì vậy để cho mục Ngô Kiều làm như vậy. Bản thân mục Ngô Kiều bởi vì bại bởi Mạc Phàm đưa đến toàn hệ tổn thất tài nguyên mà tự trách. Nếu gia tộc nguyện ý bỏ vốn bồi thường, nàng khẳng định không có lý do phản đối. Vẹn toàn đôi bên sự tình. Triệu Mãn Duyên giải thích. Vậy thì tốt, ngươi mấy câu nói thiếu chút nữa đem trong lòng ta nữ thần làm hỏng. Mạc Phàm sau khi nghe xong trong lòng cảm khái cũng rất nhiều. Xem ra cũng không phải tất cả đại gia tộc. Thế ra đều là não tàn đi ỉ thế hiếp người. Giống như chân chính danh môn bọn họ thường thường biết như thế nào đi duy trì chính bọn hắn hình tượng. Từ trong lôi kéo càng nhiều có tiềm lực ma pháp sư. Vốn là mục Ngô Kiều đại biểu mục nhà ở trường hợp như vậy bên trên ăn bài chiến đấu là một kiện không tốt lắm truyền đi sự tình. Bọn họ lại thuận thế làm ra như vậy quyết sách. Trong nháy mắt chuyển thành bọn họ ưu thế thật lớn. Sợ rằng kỳ thế gia muốn cùng bọn họ cướp người thì phải bỏ ra giá cao hơn. Đúng rồi, Mạc Phàm, ngươi rốt cuộc thế nào chạy thoát ra trong lúc này cấp thực vật hệ ma pháp? Kia một mảng lớn rừng rậm quá rậm rạp rồi, chúng ta ai cũng không thấy rõ ngươi sử dụng chiêu số gì. Trương Bình Tốc không nhịn được hỏi một câu. Ẩn giấu gì đó có thể tùy tiện nói cho ngươi biết. Ngươi này miệng rộng không muốn ăn xong bữa cơm toàn trường đều biết. Triệu Mãn Duyên giúp Mạc Phàm nói. Mạc Phàm trọng trọng gật đầu, chính mình bản lĩnh cuối cùng tại sao có thể tùy tiện tiết lộ đi ra. Ngươi len lén nói cho ta biết đi, miệng ta tương đối kín. Triệu Mãn Duyên mới vừa khinh bỉ hoàn Trương Bình Tốc cũng rất thô bỉ tiến tới Mạc Phàm bên cạnh những mày nói. Mạc Phàm biểu tình cứng đờ. Dùng miệng hình nói cho hắn biết ba chữ. Cút con bê toán chức pháp sư 18 chương 171 tùy chọn ma cổ chương 171. Tùy chọn ma cổ sáng sớm. Tiêu viện trưởng liền cho Mạc Phàm mang đến tin tức tốt. để cho Mạc Phàm theo hắn đi dẫn tân sinh cuộc so tài bên trên phần thưởng phong phú. Đến đó ngồi nhìn qua giống như một quyển to lớn dày sách mô hình thư viện. Mạc Phàm đi theo Tiêu viện trưởng thẳng đến thư viện lầu cao nhất. Lầu cao nhất thư viện là không hướng bọn học sinh cởi mở. Tiêu viện trưởng gác tay mà đứng. Ánh mắt xuyên qua lớn cửa sổ sát đất có thể đem chọn cái Minh Châu học phủ xanh giáo khu thu hết vào mắt. Tiêu viện trưởng. Mạc Phàm đi vào cái này phòng học. Nhìn Tiêu viện trưởng một người đứng ở nơi đó. Từ cái kia mấy phần tịch liêu bóng lưng đảo có thể nhìn ra hắn có vài phần tâm sự nặng nề. Tiêu viện trưởng xoay người lại trên mặt nhưng là một cái rất nụ cười ấm áp. Khảo hạch ngày ấy. Ta cũng biết ngươi còn ẩn tàng cái gì khác bản lĩnh. Mặc dù ta cũng không nhìn thấy ngươi là thế nào chạy thoát ra Mục Nô Kiều Khôn Chi Lâm. Nhưng ta đánh hơi được hắc ám khí tức. Tiêu viện trưởng cười ha hả nhìn Mạc Phàm. Cũng không tính được cái gì đại bí mật. Tiêu viện trưởng nếu là đặc biệt đi thăm dò ta ở Bắc Thành tình huống. Thật ra thì không khó biết. Mạc Phàm cũng một bộ dáng vẻ không sao cả. Trời sinh song hệ chuyện này vốn là muốn ở ma pháp cao khảo ngày đó công khai. Đó cũng là Chu hiệu trưởng ý tứ. Kết quả Bắc Thành tai nạn đến. Chuyện này đã không có người đi để ý. Nhất là dự định chủ trì Chu hiệu trưởng ở trong tai nạn chiến đấu hy sinh. Tiêu viện trưởng nếu muốn biết huyền bí trong đó, phái một số người đi hỏi lúc trước ở Bắc Thành người, tự nhiên sẽ biết Mạc Phàm bí mật. Không cần phải vậy đi, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ tự mình để lộ ra. Tốt lắm, chúng ta nên nói bảo hôm nay chủ yếu chuyện. Tiêu viện trưởng nói. Chờ những lời này. Mạc Phàm xoa xoa đôi bàn tay. Chặt chặt. Học sinh mới toàn trường công chúc tài nguyên. Cái này cần bao nhiêu ngân lượng a? Đủ tại Thượng Hải nội thành mua biệt thự sao? Công cộng tài nguyên bản thân liền bị phân chia vô số phần cho các hệ học sinh. Chúng ta đem những tư nguyên này đây coi là thành ngươi có thể đủ sử dụng tài nguyên. Dĩ nhiên, bất đồng tài nguyên cùng bất đồng tư nguyên trao đổi không thể nào là hoàn toàn đồng giá. Cho nên chỉ có thể là chiết toán thành ngươi cần. Tiêu viện trưởng nói, chỉ cần đừng tầng tầng bóc trừ là được. Mạc Phàm cũng minh bạch đạo lý trong đó. Cho một đống lớn ngổn ngang hệ tài nguyên chính mình căn bản không dùng được. Huống chi những tài nguyên kia càng phần lớn là đối với sơ cấp ma pháp sư có tác dụng. Chính mình một cái trung cấp ma pháp sư sử dụng căn bản không sẽ dùng. Cũng tỉ như nói, bây giờ nếu để cho Mạc Phàm tinh trần ma khí, vật này cho Mạc Phàm 5.000 cách lại có tác dụng quái gì. Trừ phi trường học có thể để cho tiểu nê thu rớt một hơi thở đem những này đều ăn rồi. Công chúc tài nguyên. Kia cũng phải còn trường học đúng như tiêu viện trưởng nói. Bọn họ chỉ có thể đánh giá coi một cách loại này công chúc tư nguyên giá trị. Sau đó đưa chúng nó đây coi là thành Mạc Phàm có thể sử dụng tài nguyên. Ta biết ngươi trên đầu không có gì tốt ma cụ. Nơi này có mấy món càng phẩm chất cao ma cụ. Thích hợp với trung cấp ma pháp sư chiến đấu. Ngươi chọn một món đi. Tiêu viện trưởng tay áo nhẹ nhàng giương lên. Giống như biến ma thuật như thế đem chừng mấy cái phiên bản thu nhỏ ma cổ phơi bày ở trên bàn hội nghị. Để cho Mạc Phàm tự lựa chọn. Trung cấp dùng cho chiến đấu ma cổ, món này có giá trị không nhỏ chứ Mạc Phàm có chút hưng phấn nói. Giá trị không có cách nào hoàn toàn cho một định nghĩa. Nhìn cần người. Bất quá muốn thả vào cảnh đời bên trên bán. Mỗi một cái ít nhất số này tiêu viện trưởng đưa ra bàn tay của mình. 500.000 Mạc Phàm nói. Tiêu viện trưởng lắc đầu một cái. 5 triệu Mạc Phàm mặt đầy kinh ngạc vui mừng nói. Trường học của chúng ta hàng năm tốn ở công cộng tài nguyên tu luyện lên tiền chính là một khoản số lượng không nhỏ. Một phần trong đó là đã tốt nghiệp xuất sắc học viên quyên tặng. Một phần là học viện chúng ta chính mình bỏ vốn. Học viên quyên tặng bộ phận kia chiếm không ít tỷ trọng. Khoản này tài nguyên là bộ khả năng chiết toán đến ngươi tới nơi này. Chúng ta chỉ có thể đem học viện bỏ vốn công chúc tài nguyên đây coi là cho ngươi. Tiêu viện trưởng tiếp tục giải thích. Mạc Phàm gật đầu một cái, biểu thì có thể hiểu. Những thứ kia đã thành danh Minh Châu học viện người tốt nghiệp quyên tặng bản thân liền là cho học để học muội. Không tham dự đến lần này tân sinh cuộc tranh tài thưởng phạt bên trong. Chọn trước hoàn ngươi muốn ma cổ đi, tu luyện của ngươi tài nguyên triệu hoán thú tài nguyên cùng tiền thưởng sau này sẽ cho ngươi. Tiêu viện trưởng nói. Mạc Phàm ánh mắt đã lói lên vô số tiểu tinh tinh. Ai ra trực tiếp đưa một món giá trị 5 triệu trung cấp bậc ma cổ không nói, còn có ngoài ra ba cái tưởng thưởng. Phải biết có nhiều như vậy. Hợp lại thượng hỏa hệ Mạc Phàm cũng phải đem một nô kiều giết chết a, có thể hay không thuận tiện giúp ta giới thiệu một chút. Ta đối với ma cổ hiểu không là rất nhiều. Vật này đều là người có tiền chơi. Mạc Phàm nói. Có thể bên tay ngươi cái này ma cổ xưng là máu dày. Nó là do trường bạch sơn huyết thú máu xương luyện chế mà thành. Mặc nó vào sau khi. Ma pháp sư hai chân sẽ được huyết thú cường đại kia chạy băng băng năng lực. Bùng nổ tốc độ có thể so với gió quý. Phiêu ảnh còn mạnh hơn. Hơn nữa nên ma cổ mỗi bổ sung một lần huyết thú tinh hồn. Đều đưa có thể sử dụng một lần phá núi lực. Để cho chân của ngươi lực lượng tựa như huyết thú. Chân phá núi thạch. Tiêu viện trưởng truyền đạo thổ nghiệp giải thích nghi hoặc tay tổ. Nói đến những thứ này tới không tự chủ thì có một cổ sư giả phong độ. Còn có thể làm chủ động đả kích người tốt Mạc Phàm nói. Mạc Phàm còn nhớ ban đầu cùng Vũ Ngang tên kia lúc quyết đấu. Vũ Ngang liền nắm giữ một cái lý ma cổ. Hắn chính là cái kia lý ma cổ tự hồ chỉ có thể làm một lần né tránh di động. Cùng trước mắt máu này dày so với cái vốn không phải là một cấp bậc ai như vậy ma cổ đâu rồi. Nhìn qua có điểm giống một món khôi giáp. Mạc Phàm chỉ trung gian món đó ma cổ nói. Không sai, đây là một việc khải ma cổ. Khải ma cổ cùng thuấn ma cổ lớn nhất khác biệt chính là ở chỗ lá chắn là chết phòng ngự. Yêu cầu dựa vào ma pháp sư sức phán đoán nhạy cảm tới kích hoạt nó ngăn trở trước mắt đà kích. Khải ma cổ chỗ cường đại ở chỗ nó có thể trực tiếp mặc ở ma pháp sư trên người chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu nếu gặp phải công kích của địch nhân cũng sẽ bị khải ma cổ cho ngăn cản. Mặc dù không có thể giống như thuấn ma cổ như thế 100% triệt tiêu. Nhưng là gián tiếp tăng cường chúng ta ma pháp sư thể chế. Bất kỳ một cái cấp bậc đích ma pháp sư bọn họ bản thân thể chế đều là rất yếu. Khải ma cổ là bọn hắn lúc chiến đấu tánh mạng bảo đảm lớn nhất. Cái này khải ma cổ gọi là thanh lân khải. Đặc điểm lớn nhất chính là linh hoạt, mềm mại. Cho dù là phong hệ ma pháp sư mặc nó vào cũng sẽ không được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiếu sót chính là năng lực phòng ngự không đủ mạnh. Rất khó chính diện chịu đựng xuống rất mạnh đánh vào cùng hủy diệt. Tiêu viện trưởng nói. Loại này khải ma cổ hẳn là dưới nhất ngồi đi Mạc Phàm hỏi một câu. Quả thật. Khải ma cổ cho tới bây giờ đều là cao quý nhất đứng sau tinh trần ma khí. Cái này thanh lân khải ngăn cản mấy lần ngô bộc cấp yêu ma đà kích đảo không thành vấn đề. Gặp phải cấp chiến tướng sinh vật. Hoặc là bị trung cấp ma pháp đà kích. Nhiều lắm là để cho ma pháp sư không chết thôi. Tiêu viện trưởng nói. Khải ma cổ là tốt dùng. Trong quá trình chiến đấu đều có thể một mực mặt. Có thể sự chống cự của nó năng lực đối với Mạc Phàm mà nói có như vậy một ít cây lặng.